Chương 3276 ngươi nói thân phận của ta cho hắn biết. Chuyển cáo, xin tha, nhưng bọn hắn không sợ. Đồ ngu xuẩn, các ngươi thế nào sống đến bây giờ? Nơi này là Thiên Nguyên tinh vực, khiêu chiến đế tộc nơi này, chính là khiêu chiến toàn bộ tinh vực. Các ngươi đắc tội không chỉ là Thiên Vu đế tộc chúng ta, còn có tất cả đế tộc Thiên Võ tinh, Thiên Mạch tinh, Thiên Tổ tinh, Thiên Thanh tinh, Thiên Linh tinh, cùng Thiên Nguyên tinh. Các ngươi bây giờ đổi ý còn có một chút hy vọng sống. Nếu như lại chấp mê bất ngộ, đừng mơ tưởng còn sống rời khỏi tinh cầu này. Vu Thanh Lạc chưa từng thấy người lưu lạc lớn lối như thế, đi đến tinh cầu xa lạ vậy mà trực tiếp khiêu chiến thần của đế tộc. Đầu đám gia hỏa này đều có vấn đề sao? Trong đầu bọn hắn là có hố, hay trong hố có cái đầu? Khương Nghị ném linh hồn Vu Thanh Lạc cho Kim Ô, để nàng tỉnh táo một chút. Kim Ô há miệng nuốt vào, thân thể nho nhỏ, lại là bá dương thế giới, phù tang màu vàng bên trong nâng cao thương thiên, mười thiên vườn quanh xung quanh, phân diệt thiên địa. Linh hồn Vu Thanh Lạc, làm sao có thể tiếp nhận nhiệt độ cao chí liệt chí dương như thế này, mới vừa đi đến liền phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Xenia nhìn âm thầm hít một hơi, ngươi muốn làm gì? Nàng nói câu kia không sai, Thiên Nguyên tinh vực là liên minh thể, ở giữa tất cả tinh cầu đều có minh ước, mà minh ước ở giữa tinh cầu nói cho cùng chính là minh ước giữa đế tộc. Nếu như bất kỳ một đế tộc tinh cầu nào nhận lấy khiêu chiến, trước giải quyết cùng bên trong tinh cầu, nếu như không giải quyết được, tất cả tinh cầu toàn bộ tinh vực cùng một chỗ giải quyết. Người giết nàng, chính là tuyên chiến Thiên Vu đế tộc, càng là địch cùng tất cả đế tộc Thiên Nguyên tinh vực. Khương Nghị thờ ơ, tiếp tục đốt. Thẳng đến khi nàng tỉnh táo mới thôi. Kim Ô đứng trên vai Khương Nghị, bộ dáng nhìn như lười biếng, nhưng trong thân thể liệt diễm ngập trời. Chí dương chí liệt, phù tang tượng thần là hỏa thần vạn cổ không tắt, tản ra ba động khủng bố kinh thế tuyệt luân. Vu Thanh Lạc đau đớn không chịu nổi, tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Nàng là thần nữ tôn quý, trượng phu nhi tử đều là thần tôn, địa vị tôn quý cỡ nào? Trên Thiên Võ tinh cầu, ai dám khiêu khích nàng? Ai dám khi nhục nàng? Nàng chưa từng nhận qua tra tấn cùng đau đớn như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nàng thậm chí không biết mình tại sao lại bị khống chế. Nàng thế nhưng thần linh, còn là thần linh đế tộc. Liệt diễm như sóng lớn đại dương mênh mông, nhấc lên bạo động, kịch liệt cuồn cuộn giống như muốn nàng đốt thành tro bụi. Vu Thanh Lạc không ngừng chửi mắng, không ngừng gầm thét, nhưng linh hồn mệt mỏi cuối cùng vẫn gánh không được tra tấn như vậy. Phốc, Kim Ô há mồm, phun ra Vu Thanh Lạc hấp hối. Hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi khẳng định biết. Thả ta ra, ta lưu tính mệnh của ngươi. Còn dám nói nhảm nửa câu, ta lại ngươi đưa về trong miệng Kim Ô. Yên tâm, ta không giết chết ngươi, nhưng ta sẽ lặp đi lặp lại. Để cho ngươi sống không bằng chết. Khương Nghị nửa ngồi trước mặt hồn ảnh mệt mỏi. Trong đôi mắt hỗn độn phun trào, hồng mông lấp lóe, toàn thân tản mát ra khí thế kinh khủng, áp bách lấy Vu Thanh Lạc mệt mỏi. Nửa năm trước, Thiên Vu đế tổ ngươi đột nhiên thức tỉnh, vì sao? Khương Nghị duỗi ra ba đầu ngón tay, lung lay trước mặt Vu Thanh Lạc, từ từ thu hồi một cái. Linh hồn thể Vu Thanh Lạc mệt mỏi ba động, hai đạo u quang lấp lóe, giống như đôi mắt tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Khương Nghị. Khương Nghị lại rơi xuống một ngón tay, chỉ để lại ngón giữa. Linh hồn Vu Thanh Lạc chỉ là căm tức nhìn Khương Nghị. Không có trả lời. Tiếp tục. Khương Nghị đứng dậy, lạnh nhạt phất tay. Kim Ô há mồm, hút vào linh hồn mệt mỏi của Vu Thanh Lạc. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên lần nữa, quanh quẩn bên trong bá dương thế giới của Kim Ô. Kim Ô khống chế phân tắc, tàn nhẫn giày vào Vu Thanh Lạc, lại không đến mức trực tiếp thiêu chết nàng. Lần này, trọn vẹn hành hạ 3 giờ. Trong lúc đó, Vu Thanh Lạc không ngừng la lên, thậm chí phát ra khẩn cầu kêu rên, nhưng đều không có bị để ý tới. Thẳng đến Khương Nghị đưa tay, linh hồn Vu Thanh Lạc mới bị Kim Ô phun ra. Linh hồn thần cấp cường đại suy yếu mơ hồ, lúc nào cũng có thể biến mất. Nửa năm trước, Thiên Vu đế tổ ngươi đột nhiên thức tỉnh, vì sao? Khương Nghị lại ngồi xổm ở trước mặt Vu Thanh Lạc, vươn ba đầu ngón tay. Có cỗ lực lượng thần bí giáng lâm Thiên Võ tinh. Ý thức Vu Thanh Lạc mơ hồ, thanh âm yếu ớt như tơ. Lực lượng gì? Ở nơi nào? Đôi mắt Khương Nghị có chút ngưng tụ, ngay cả Xenia đều lộ ra vẻ mặt chú ý. Xuất hiện, biến mất, nói rõ ràng. Xuất hiện, biến mất, đế tổ thức tỉnh, là muốn dò xét. Nhưng, biến mất, đế tổ những tinh cầu khác cũng là bởi vì chuyện ở Thiên Võ tinh bên này thức tỉnh. Khác, tinh cầu, cũng có lực lượng thần bí. Giáng lâm, tinh cầu nào? Thiên Nguyên, Thiên Mạch, Thiên Tổ. Những tinh cầu khác thì sao? Không có. Nửa năm, đám đế tổ trừ dò xét, cái gì cũng không làm. Chờ. Chờ cái gì? Chờ. Thiên Nguyên. Mệnh lệnh, Khương Nghị bắt lấy linh hồn Vu Thanh Lạc nuốt vào trong thân thể, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có thể điều toàn bộ đế tổ đều bừng tỉnh, có thể là sát thiên chiến đội tới. Sở dĩ tách ra, hẳn là bởi vì tính cảnh giới của bọn họ quá mạnh. Nếu như tập trung cùng một chỗ, không chỉ có cảnh giới rất mạnh, bất luận như thế nào ẩn tàng đều có thể bị tiếp cận bị phát hiện, thực lực khủng bố càng gây nên tinh cầu cảnh giới cao độ, thậm chí là địch ý, huống chi, thiên nguyên tinh vực có quy củ. Bọn hắn là đến tạm thời chỉnh đốn, không cần thiết khiêu chiến quy củ của nơi này. Chia 4 chi đội ngũ, cũng là chia tách cực hạn. Nếu như đi quá giải rác, chính bọn hắn ngược lại không an toàn. Thiên nguyên, thiên mạch cùng thiên tổ, đều có thực lực bọn hắn khống chế, mà thiên võ hỗn loạn nhất, cũng dễ dàng ẩn tàng. Ai ở thiên võ tinh? Khương Nghị yên lặng suy nghĩ. Ba cái khác, đều có khống chế thế lực phụ trách ẩn tàng. Thiên võ tinh nơi này, toàn bằng mình. Ai có nắm chắc, hoàn toàn tránh khỏi năm vị đại đế thiên võ tinh dò xét. Thương thiên nữ tử, người kia gọi Lãnh Tuyền. Không thể nào. Nàng hẳn là đang ở thiên nguyên tinh. Nàng tới đó không chỉ là an toàn, rất có thể còn muốn phụ trách làm thương lượng cùng thiên nguyên thiên đế. Trừ Lãnh Tuyền, còn có thể là ai? Hắc độc thao túng linh hồn. Không thể nào. Hắn hẳn là đang nếm thử khống chế hỗn độn tiểu kim hầu, cần nơi an toàn tuyệt đối. Những bạch hổ cùng long đế kia. Không thể nào. Sát khí bọn hắn quá nặng, ép không được khí tức, càng tránh không khỏi đế tộc tinh cầu dò xét, nhất định là cần phối hợp đế tộc nào đó. Hỗn độn cự bằng. Hắn là thứ hỗn độn, có thể dung hợp cùng mênh mông thiên địa, nếu như tìm tới bí cảnh nào đó, hẳn là có thể che giấu rất tốt. Khi Khương Nghị đang nói chuyện, ý thức không ngừng liên tục truyền về bản thể ngoài ức vạn dặm. Có phát hiện, bọn hắn có khả năng cực lớn ở thiên nguyên tinh vực. Bản thể Khương Nghị nhận được tin tức, quả nhiên là tại thiên nguyên tinh vực. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn xác định, nhưng 89/10. Tình huống như thế nào? Dạ An Nhiên mở ra đôi mắt sáng tỏ, ngóng nhìn những tinh thần đang lấp lóe bên ngoài ức vạn dặm. Bọn hắn tản ra, phân biệt giấu ở trên 4 tinh cầu khác biệt. Khương Nghị là thiên đế, không dám xông vào biên giới ức vạn dặm, nếu không sẽ kinh động thiên nguyên thiên đế nơi đó, dẫn phát đối kháng mãnh liệt. Nếu như giữa Lãnh Tuyền và thiên nguyên thiên đế đã đạt thành hiệp nghị, mình xuất hiện trong phút chốc, bọn người Lãnh Tuyền có thể nhận được tin tức. Hoặc là, bọn hắn sẽ toàn diện rút lui. Bằng tốc độ nhanh nhất ẩn vào hư không, xông vào một ít lỗ đen. Hoặc là, bọn hắn sẽ liên hợp lại cùng thiên nguyên tinh vực, đối kháng sự tấn công của bọn họ. Khương Nghị không sợ chiến tranh, chỉ sợ sát thiên chiến đội tổn thương thiên long cùng bọn người như ảnh, càng sợ bỏ lỡ cơ hội vây bắt, lại để cho bọn hắn chạy. Cần đế quân chúng ta đều ra tay không? Trong ánh mắt Dạ An Nhiên khuấy động giá lạnh thấu xương. Ta ngẫm lại. Khương Nghị ngắm nhìn thiên nguyên tinh vực cách ức vạn dặm thâm không, nơi đó thuộc về thế giới khác, nhân quả cùng vận mệnh của hắn khó mà đụng vào, kết thúc không thành thôi diễn, chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm của mình, mưu đồ chiến thuật. Nếu như hỗn độn cự bằng thật ở thiên võ tinh, đại hội đấu giá hơn 4 tháng sau, hẳn là sẽ có hành động. Ngay cả phía trên thiên tổ tinh cùng thiên mạch tinh, đế tộc thương thiên khống chế đều sẽ tham gia. Không, không phải hẳn là, mà là khẳng định sẽ tham gia. Bọn hắn cần đưa tinh thạch cho hỗn độn cự bằng. Sát thiên chiến đội ở tại thiên nguyên tinh vực liền phải tuân thủ quy củ nơi đó, không thể nào trắng trợn cướp đoạt, không thể làm càn, muốn làm việc theo quy củ. Cho nên, đại hội đấu giá, hẳn là một điểm vào không tệ. Sau đó thì sao? Trấn áp hỗn độn cự bằng. Đại loạn thiên võ tinh cầu. Khó. Chỉ dựa vào những thần của bọn hắn, không chỉ có trấn không được hỗn độn cự bằng, không loạn được tinh cầu kia. Một khi ngũ đại đế tộc nổi giận, đó cũng không phải trò đùa, làm không tốt bọn người Hướng Vãn Tình đều sẽ góp vào. Nếu như cường giả đế cấp tới gần, rất dễ dàng đánh cỏ động rắn. Chờ chút, hỗn độn đại xà. Khương Nghị đột nhiên nghĩ đến đầu thập bát dực đại xà phong ấn bên trong bảo đỉnh. Nếu như phóng xuất nó, Đông Hoàng Lăng Tuyệt. Ý thức Khương Nghị xuất hiện ở bên trong hư không đế thành Thái Sơ đại lục. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại đã chết, vị đã từng là thiên tài bây giờ đã tiếp quản Đông Hoàng tộc, bế quan chiều sâu, trùng kích thần linh cảnh. Đến ngay đây, Đông Hoàng Lăng Tuyệt đứng dậy, lắng nghe lời gọi. Mặc dù sau khi tiếp quản đế tộc, uy thế của hắn càng ngày càng tăng, tư thái càng phát ra cao ngạo, nhưng nghe đến thiên âm, lập tức biểu hiện ra kính sợ. Ta chuẩn bị vài thứ, ngươi bằng tốc độ nhanh nhất, đưa vào thiên võ tinh. Đông Hoàng Lăng Tuyệt đối không có hỏi nhiều, trực tiếp lĩnh mệnh. Thái hư cổ long, ý thức Khương Nghị lại giáng lâm đến tổ từ trong long đế thành, hô hoán thái hư cổ long vừa mới tái tạo cơ thể. Đến ngay đây. Thái hư cổ long thức tỉnh từ trong ngủ mê, triển khai hai cánh, phát ra tiếng long ngâm to rõ. Ngao Lê, Ngao Tấn, Ngao Minh ba tôn long thần đang lúc bế quan nhao nhao thức tỉnh. Ngươi cùng Đông Hoàng Lăng Tuyệt tiến đến thiên nguyên tinh vực, ngươi đưa hắn 6.000 vạn dặm, lập tức trở về. Khương Nghị không muốn gây nên chú ý, cho nên muốn Đông Hoàng Lăng Tuyệt, vị thánh hoàng này đi vào tinh cầu, nhưng cam đoan tốc độ, nửa đoạn đường trước cần Thái Hư Cổ Long đưa tiễn. U Linh Đại Đế. Ý thức Khương Nghị ngưng tụ ra hình dáng phiêu miểu, xuất hiện ở Cửu U Thâm Không. Ức vạn dạ nha chiếm cứ, ô áp áp tụ tập tại nơi cực sâu của Cửu U, quanh quẩn một chỗ tại biên giới sinh tử luân hồi. Mặc dù thời gian khuất phục bọn hắn vô tận, bố cục mênh mông thiên địa, lại không kháng nổi kịch lịch sử biến triều cường, tất cả đều bại bởi thiên ý. U Linh Đại Đế phiêu đáng trên lưng một tôn dạ nha, lạnh lùng nhìn Khương Nghị. Liên quan tới hắn thẩm phán, rốt cuộc đã tới sao? Từ khi Khương Nghị triệt để tiếp quản thế giới, hắn biết vận mệnh mình một lần nữa tiếp nhận thẩm phán. Ngay cả sinh mệnh cùng tử vong đều khó mà can thiệp Khương Nghị bây giờ. Cho nên, hắn đang đợi. Một mực chờ đợi. Mượn dùng ba tên dạ nha. Thần cấp trở xuống, thánh hoàng chọn vậy. Ngươi chọn cho ta tốt nhất. Ý thức Khương Nghị truyền ra âm thanh. Làm gì? Mang đến thiên võ tinh, bố cục. Thiên võ tinh. Chiến tranh còn không có kết thúc sao? Sát thiên chiến đội trốn sang những tinh vực khác, ta đang bố trí vây bắt. Ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, sau 3 tháng, xuất chinh thiên võ tinh. Sau đó, ý thức Khương Nghị lần lượt truyền cho thiên hậu, Hắc Ma Đế Quân, Thôn Thiên Ma Đế, Khương Thương, Ngu Chính Uyên cùng Tinh Linh Đế Quân đang khôi phục. Phát hiện vết tích sát thiên chiến đội, đang xác định. Mong muốn 5 tháng sau khai chiến. Cho các ngươi 3 tháng thời gian làm điều chỉnh cuối cùng. Sau 3 tháng, phiêu miểu thiên cung đưa các ngươi tới gần vực bên ngoài thiên nguyên tinh. Sau khi Khương Nghị nhắc nhở 6 vị đế quân còn sót lại của thế giới, lại khâm điểm 18 vị thần linh. Chiến trường mới, mục tiêu thiên võ tinh. Thứ tư bí cảnh, tự do chi thành. Nơi tị nạn chân chính của thiên võ đại lục. Cũng là một chỗ tị nạn nhìn bình thường duy nhất. Vật sống trong này, bên trong 10 tên có 6 tên là tị nạn, 3 tên là hậu đại người tị nạn, còn có 1 tên là tiến đến tiến hành giao dịch chợ đen. Nơi này mặc dù hỗn loạn, nhưng không phải vô trật tự. Trải qua dài dằng dặc phát triển, nơi này sớm đã tạo thành vòng tròn sinh tồn đặc biệt, trong bóng tối bảo vệ lấy tự do chi thành. Lý Dần một người kiên trì đi ở trong thành, tận lực để cho mình biểu hiện tự nhiên. Tiểu huynh đệ, muốn ở trọ không? Tiểu điếm có thánh linh trấn thủ, không có người nào dám gây sự. Một ngày, một khối tinh thạch, bằng hữu lần đầu tiên tới. Cần người dẫn đường không? Một khối tinh thạch mang người đi đến tất cả các nơi khắp tự do chi thành. Tiểu huynh đệ tới mua đồ. Hay là bán đồ? Mua đồ, ta có, bán đồ, ta thu. Từ chỗ nào tới, chỉ cần không phải thần tộc cùng đế tộc, nơi này đều hoan nghênh. Rất nhiều người tập trung vào Lý Dần, có chút là đến chào hàng, có chút là đến quan sát. Lý Dần tùy ý ứng phó, sau đó từ từ ổn định tinh thần. Tiểu huynh đệ, nhẫn không gian không tệ, bên trong rất nhiều tinh thạch phải không? Một nữ tử y phục bại lộ, dáng người nửa nang, một tay cầm tay Lý Dần. Khi Lý Dần nhìn qua trong chốc lát, nàng đột nhiên xít tới tiếp cận con mắt Lý Dần. Từng đạo gợn sóng từ sâu trong con mắt của nàng xuất ra, muốn mê hoặc ý thức Lý Dần. Lý Dần cùng với nàng mặt đối mặt nhìn một chút, tầm mắt cụp xuống, nhìn cái khe rãnh kia thật sâu, thật to. Khanh khách, nữ tử yêu kiều cười hai tiếng, lại không thèm để ý, tiểu huynh đệ là tới mua đồ. Ta mang ngươi đi dạo. Ta tới mua đồ. Tỷ tỷ đi cùng ngươi. 10 khối tinh tệ. Ta tới mua thời gian. Lý Dần vừa nói ra lời này, nữ tử hơi biến sắc, người xung quanh còn muốn lại gần cũng đều nhao nhao lui về phía sau mấy bước. Tự do chi thành bán thời gian, cũng bán mạng. Nhưng, loại giao dịch quỷ dị kia đều dùng thọ nguyên làm cái giá. Phàm là tới đây giao dịch loại vật này, không thể nghi ngờ đều là ngoan nhân. Khu vực thành Nam, một mảnh sơn lĩnh dốc đứng, khắp nơi có thể thấy được vách núi treo leo, nơi đó quanh năm bị bóng tối bao trùm, phiêu đãng tà túy quỷ dị. Nơi này là chợ đen, giao dịch một ít bảo bối không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng bao gồm cả thời gian cùng sinh mệnh. Người hành tẩu nơi này ít càng thêm ít, ngẫu nhiên nhìn thấy cũng đều hất lên áo choàng, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Lý Dần kích ra linh lực, lại không chống đỡ được khí âm hàn thấu xương mà vào, đi tới đã không nhịn được dùng mình một cái. Trong tay hắn nắm thật chặt một tảng đá nhỏ kim ô cho hắn, bên trong phong ấn Thái Dương thần hỏa cực mạnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, thân hình khô gầy còng xuống, hất lên áo choàng rách dưới. Lý Dần vừa muốn tránh khỏi, người kia đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt mo thảm bại. Đây không phải mặt, quả thực là tấm da già lão bao quanh đầu lâu, dáng vẻ da thịt kề sát để cho người ta không rét mà run. Lý Dần suýt chút nữa đã hô cha gọi mẹ. Lão nhân vòng quanh Lý Dần mấy vòng, tay già run rẩy ba phen mấy bận nhắc đến, muốn đụng vào cỗ thân thể tuổi trẻ kiều nộn tươi sống. Lão bà, người biết chỗ nào bán thời gian không? Người muốn mua thời gian? Thanh âm lão bà khàn khàn trống rỗng, càng giống như một bộ đầu lâu đang thì thầm. Lý Dần gian nan nuốt nước bọt, ta muốn loại tinh thạch giam cầm thời gian kia, càng nhiều càng tốt. Lão bà vòng quanh Lý Dần mấy vòng, đầy mắt tham lam, ngươi muốn bao nhiêu tinh thạch? Lý Dần nói, 5 viên. Lão bà ngẩng đầu nhìn một chút, khô cằn cười ra tiếng, ngươi không sợ chết ở đây. Ta ngay cả 50 năm tuổi thọ đều không có sao. Viên đầu tiên, 10 năm thọ nguyên, viên thứ hai, 20 năm thọ nguyên, viên thứ ba, 30 năm thọ nguyên. Cứ thế mà suy ra, 5 viên cộng lại, 150 năm. Một lần duy nhất rút ra 150 năm thọ nguyên của ngươi, ngươi nhất định phải chết. Tuy nhiên, nếu như ngươi kiên trì, cũng không phải không thể. Vậy ta muốn 1 viên. Ha ha, mời vào bên trong đi. Ngài biết đường. Ha ha. Lão bà tiến đến bên cạnh Lý Dần, hút một hơi thật sâu sinh mệnh khí tức nồng đậm, thâm trầm cười, khom người mang theo Lý Dần đi vào trong bóng tối giống như mực đậm. Càng hướng về phía trước, hắc ám càng dày đặc, giống như đi đến vực sâu vô tận, xem như linh lực ngưng tụ trên đôi mắt đều không nhìn thấy tình cảnh xung quanh. Một mảnh đen như mực. Kỳ quái là, thân ảnh lão bà lại một mực tung bay ở phía trước, mơ mơ hồ hồ dẫn đường. Không biết đi được bao lâu, Lý Dần đều lạc mất phương hướng, chính là cảm giác càng không ngừng đi càng không ngừng đi. Phía trước rốt cuộc cũng hiện ra ánh sáng màu hồng yếu ớt. Lão bà đột nhiên biến mất không thấy. Lý Dần đi mau mấy bước, xông về mảnh ánh sáng màu hồng kia. Một gốc huyết thụ tươi tốt nở rộ bên trong bóng tối vô tận, thân cây tráng kiện, lớn chừng 10 người vây quanh, vỏ cây không ngừng mà nhúc nhích, giống như từng tấm mặt người muốn từ bên trong dãy rụa đi ra, tán cây giống như viên đầu lâu tinh hồng, tản ra huyết khí ngập trời, mà những chạc cây vậy mà tất cả đều là xúc tu mảnh khảnh, bay lên đầy trời. Lý Dần thấy cảnh này nhịn không được kinh sợ lùi mấy bước, tê cả da đầu, đầu ông ông. Nhưng ngay lúc dưới cây này, vậy mà ngồi mấy chục trên trăm sinh linh, có nhân tộc, có yêu tộc, cũng có ma tộc. Bọn hắn đều bị xúc tu giống như chạc cây quấn chặt lấy, đầu chạc cây đâm vào lồng ngực của bọn hắn, đang kịch liệt nhúc nhích, hấp thu huyết khí mênh mông. Lý Dần cố gắng chấn định, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm trong đám người. Hắn thật không muốn tới, nhưng Lục Du buộc hắn tiến đến nhìn. Nói thiên bảo lão tặc rất có thể đang ở đây. Lão gia hỏa khẳng định hối hận muốn chết. Lúc đầu chỉ mượn mấy người ngăn cản thiên vu đế tộc đuổi bắt, ai nghĩ đến lại giết người. Hắn không thể nào chạy đến trong bí cảnh ẩn núp, bất kỳ bí cảnh gì đều gánh không được lửa giận của đế tộc. Cho nên, hắn chỉ có thể bảo hộ bản thân. Ví dụ như, kiếm mấy viên thời gian tinh thạch. Ở nơi đó, Lý Dần vậy mà thật thấy được thân ảnh mơ hồ của thiên bảo lão tặc, đang thể hiện đau đớn tung bay ở giữa không trung, bị chạc cây quấn quanh hấp thu khí tức sinh mệnh. Lão gia hỏa này tuổi tác không nhỏ, lại còn đến hối đoái tuổi thọ. Thật liều. Không biết hắn muốn hối đoái mấy viên. 1-2 viên khẳng định không đủ. Bắt đầu. Thanh âm lão bà đột nhiên xuất bên tai Lý Dần. Ta. Không. Không đổi nữa. Lý Dần tiến đến cũng không phải hối đoái, mà là tình người. Ha ha, tiến đến. Nhất định phải đổi, chưa từng có ai đi tay không về. Tiểu gia hỏa, ngươi là tự mình đi qua. Hay ta dẫn ngươi đi đây. Bàn tay khô héo của lão bà đột nhiên cầm chặt cánh tay Lý Dần đang nắm chặt Thái Dương Thần Hỏa, một cỗ hơi lạnh âm trầm bỗng nhiên thấm vào, vậy mà để thần viêm nhanh chóng ảm đạm, cho đến hoàn toàn dập tắt. Trong lòng Lý Dần run lên, lão bà này cảnh giới gì? Chính ngươi đi qua, chỉ hối đoái 10 năm. Nếu như ta ngươi cưỡng ép đè lên, chỉ sợ cũng không biết là mấy chục năm đâu. Ngươi tốt nhất tự mình đi. Lão bà nắm chặt Lý Dần, vậy mà để toàn thân Lý Dần giống như bị định trụ không thể động đậy. Ta chính ta đi lên. 10 năm thì 10 năm. Lý Dần biết rõ bí cảnh khủng bố, xem ra hôm nay không thay tinh thạch là không được. 10 năm tuổi thọ, thêm tiền. Hắn nhất định phải đòi bọn người Lục Du thêm tiền. Không có 53.000 tinh thạch, chuyện này còn chưa xong. Xin mời. Lão bà lôi kéo tay Lý Dần, mặt mo khô cạn lộ ra nụ cười quỷ dị. Các ngươi, nhanh lên. Thời gian ta đang rất gấp. Lý Dần lại nhìn một chút thiên bảo lão tặc xa xa, lúc mình kết thúc. Lão đầu nhi tuyệt đối đừng kết thúc. Hắn còn có lời muốn chuyển cáo. Bành. Lý Dần bị tươi sống lấy mất 10 năm thọ nguyên, ngã xuống đất. Hắn choáng đầu hoa mắt, cực độ suy yếu. Không chỉ có toàn thân không lấy nổi sức, còn hiện ra từng trận đau nhói. Tiểu hỏa tử, thời gian tinh thạch đã cắm vào trái tim của ngươi. Nó sẽ từ từ dung hợp cùng ngươi, thẳng đến khi hoàn toàn trở thành một thể. Thời điểm ngươi cần, nó sẽ trực tiếp phóng thích, phạm vi có thể đạt tới 100 dặm. Bên trong phạm vi 100 dặm, thiên địa vạn vật đều sẽ giam cầm, duy chỉ có ngươi không nhận thời gian hạn chế. Ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Thân thể lão bà còng lưng, đi tới Lý trước mặt Dần. Nhớ kỹ, 1 phút đồng hồ. Chỉ có thể 1 phút đồng hồ. Lý Dần mệt mỏi chống thân thể lên, ta chỉ có thể tự mình dùng thôi sao? Lão bà thâm trầm cười nói, đương nhiên là chính ngươi dùng. Còn là sau một ngày mới có thể sử dụng. Trong ngày này, tinh thạch sẽ từ từ dung hợp cùng ngươi. Lý Dần lung lay đầu sắp hôn mê, cảnh giới mạnh nhất ta có thể áp chế là gì? Lão bà nói, tin tưởng giá trị 10 năm thọ nguyên ngươi bỏ ra. Bán thần trở xuống, đều có thể kiềm chế. Lý Dần bỏ vào trong miệng viên đan dược điều bổ huyết khí, ngẩng đầu nhìn về phía cây quỷ dị kia, vừa hay nhìn thấy thiên bảo lão tặc từ nơi đó đến rơi xuống. Hắn đổi mấy viên. Ngươi nên rời khỏi. Mời. Lão bà quay người đi đến trong bóng tối. Lý Dần còn muốn chào hỏi cùng thiên bảo lão tặc, kết quả thân thể vậy mà không bị khống chế đi theo lão bà tiến vào hắc ám. Hắc ám như vực sâu, đưa tay không thấy được năm ngón, không có phương hướng, không có âm thanh, giống như hành tẩu trong địa ngục âm trầm, để cho người ta sợ hãi hồi hộp. Lão bà giống như một sợi u hồn, phiêu đãng ở phía trước, như ẩn như hiện, mông lung mơ hồ, dẫn đường cho Lý Dần hành tẩu bên trong bóng tối vô tận. Lý Dần vẫn rất suy yếu, ý thức hỗn loạn, thất tha thất thểu đi theo bên cạnh lão bà. Thẳng đến, nương theo tiếng nói nhỏ âm trầm, lão bà biến mất không thấy gì nữa, Lý Dần đứng ở trong bóng tối hoang vu. Mặc dù xung quanh vẫn rất đen, nhưng không khủng bố giống như bên trong. Lý Dần lại bỏ vào trong miệng mấy viên đan dược, giấu đến trong góc, một bên điều trị, một bên chờ đợi thiên bảo lão tặc. Không lâu sau đó, lão bà lần nữa xuất hiện, lão đầu nhi đi theo phía sau. Thiên bảo lão tặc mắt trần có thể thấy suy yếu khó chịu, nhưng không quên trêu đùa lão bà, mỗi ngày ở chỗ này dẫn đường, quá nhàm chán, có nghĩ tới theo ta ra ngoài nhìn thế giới hay không? Thế giới bên ngoài, rất đặc sắc, loại người gì cũng có, chuyện gì đều có. Ngươi thích đào mộ không? Ta mang ngươi đào khắp toàn thế giới. Đến. Thiên bảo, có người chờ ngươi. Lão bà thâm trầm cười một tiếng, giống như một sợi khói xanh, biến mất trong bóng tối. Người chờ ta rất nhiều, ha ha. Thiên bảo rất tùy ý duỗi người một cái, cùng lúc chấn mở âm dương rực, phóng lên tận trời. Bí cảnh thứ hai, thập bát rực hỗn độn cự xà. Có hứng thú hay không, phóng xuất hắn. Lý Dần đứng dậy, âm thanh không lớn, lại đầy đủ để thiên bảo lão tặc nghe thấy. Là ngươi. Thiên bảo lão tặc nhìn thấy Lý Dần, cười ha hà. Nơi này là tự do chi thành, tùy tiện không tiếp nhận cường giả thần cấp tiến đến. Duy chỉ có hắn, tất cả đều biết lão tặc là một ngoại lệ. Cho nên, tiểu tử này hẳn là chỉ có một mình, ba thần tôn không đến. Nơi này chỉ có chính ta, bọn hắn không có vào. Lý Dần nhìn xung quanh, sau khi xác định không ai, đi tới chỗ thiên bảo lão tặc. Thập bát rực hỗn độn cự xà. Trên mặt thiên bảo lão tặc nở nụ cười, lại duy trì đầy đủ cảnh giác. Phía dưới vầng huyết nguyệt kia, thật ra là một tôn bảo đỉnh. Bên trong bảo đỉnh phong ấn một siêu cấp sinh linh do thế giới hỗn độn diễn biến. Bộ dáng chính là thập bát rực hỗn độn cự xà. Ngươi thế nào biết được? Ngươi giết Vu Thanh Lạc để cho ta chuyển cáo ngươi. Sau đó thì sao? Hắn giết Vu Thanh Lạc, đắc tội Thiên Vu Đế tộc, nhưng Vu Thanh Lạc là đang đuổi giết ngươi mới chết. Thiên Vu Đế tộc khẳng định hoài nghi ngươi, cũng sẽ không tha ngươi. Không bao lâu, Thiên Vu Đế tộc sẽ liên hợp đế tộc khác, triển khai toàn diện lùng bắt đối với ngươi. Hắn quyết định hợp tác với ngươi, làm loạn Thiên Võ tinh cầu, sau đó vơ vét chút bảo bối, chạy trốn. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi coi ta là tiểu hài nhi 3 tuổi. Ngươi không tin bên trong bảo đỉnh có hỗn độn cự linh, hay chưa tin đầu hỗn độn cự linh kia có thể loạn Thiên Võ tinh cầu? Hoặc chưa tin thành ý hợp tác của chúng ta, đều không tin. Tiểu gia hỏa, trở về chuyển cáo chủ tử nhà ngươi, gia gia ta muốn chạy trốn, cáo từ. Ngươi chạy không thoát, biết Genia không? Tại thời điểm ta và ngươi nói chuyện, nàng hẳn là xuất hiện ở tự do chi thành, đang tuyên bố với bên trong. Còn hô cái gì, đại khái là, nàng tận mắt nhìn thấy, ngươi dùng thần khí, lừa giết Thiên Vu chiến đội. Ta nghĩ không bao lâu, tin tức này sẽ từ tự do chi thành truyền khắp Thiên Vu đại lục. Mặc dù ngươi sẽ trở thành anh hùng trong miệng vô số kẻ chạy nạn, nhưng tương tự sẽ gặp phải Thiên Vu Đế tộc điên cuồng lùng bắt. Ngươi muốn đi những tinh cầu khác. Con đường nơi đó hẳn là đều có cường giả trấn thủ, làm khó dễ ngươi. Sắc mặt thiên bảo lão tặc dần dần âm trầm xuống, lừa ta. Lý Dần cười nói, còn không rõ ra sao. Người chủ nhân kia của ngươi kia ở đâu? Bên ngoài tự do chi thành. Genia kỳ quái nhìn Khương Nghị, tin tức đều truyền ra ngoài, tội danh đều dán cho thiên bảo lão tặc. Ngươi còn ở nơi này chờ cái gì? Khương Nghị nhắm mắt lại, yên lặng dò xét tình huống bên trong tự do chi thành, tâm sự. Trò chuyện cái gì? Tâm sự nhân sinh, tâm sự tương lai. Ngươi muốn giết hắn diệt khẩu đi, chết như vậy không có đối chứng, Thiên Vu Đế tộc sẽ chỉ tiếp tục lùng bắt hắn, tìm không thấy trên thân bọn người xa lạ như các ngươi. Đừng tưởng tượng ta tàn nhẫn như vậy. Ha ha. Genia cười, ngươi không tàn nhẫn mà nói giết liền giết thần linh đế tộc. Rốt cuộc ngươi đang mưu đồ cái gì? Ngươi cảm thấy, ta có thể nói cho ngươi sao? Khương Nghị nói với Chu Thanh Thọ, mang Genia cô nương đến bên cạnh chờ, ta rất nhanh sẽ trở lại. Lý Dần rời khỏi Tự Do Chi Thành, đi về phía Khương Nghị nơi này, đi tới trong sơn cốc gần đó. Khương Nghị đi theo, đứng ở trên không sơn cốc, nói, ta và ngươi làm giao dịch, 4 tháng sau, ngươi tiến vào bí cảnh thứ 2, Di Thất Thâm Uyên. Người canh giữ nơi đó nhưng thật ra là cường giả đế tộc, ngươi giả vờ tìm nơi nương tựa tị nạn, bọn hắn sẽ cho rằng ngươi tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó, ngươi đại náo Di Thất Thâm Uyên, phá hư pháp trận địa tầng. Người của ta sẽ nắm lấy cơ hội, từ phía trên đột phá 9 lớp phong ấn, phóng thích hỗn độn cự linh. Sau khi hỗn độn cự linh thoát khốn, ta sẽ dùng bảo vật nuôi nấng nó, trợ giúp nó nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sau đó, toàn bộ thiên võ tinh sẽ lâm vào vô tận hỗn loạn. Ngũ đại đế tộc toàn diện ra tay, nghênh đón thập bát dực hỗn độn cự xà. Đến lúc đó, Khương Nghị nhắm lại mắt, nghĩ đến hỗn độn cự bằng bị kinh động, nghĩ đến hỗn độn cự xà cùng hỗn độn cự bằng cuồng dã chém giết, nghĩ đến khắc sát thiên chiến đội toàn diện tập kết, nghĩ đến hắn giáng lâm. Đến lúc đó như thế nào? Không gian nổi lên gợn sóng, âm dương lưu chuyển, bát quái bốc hơi, thân ảnh thiên bảo lão tặc tồn tại ở chân thực cùng trong hư vô. Khương Nghị nói, ta sẽ ở Tam Sinh Đế Thành, tẩy sạch hội đấu giá, chờ sau khi chúng ta hội hợp, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái đó. Thiên bảo lão tặc khô cằn cười, ta là mồi nhử, ngươi là cần câu. Cá đã mắc câu, ngươi thu lợi, mồi nhử đâu? Chết! Khương Nghị nói, ngươi coi ta là ai? Ăn cướp đến trên đầu ta. Đây chính là cái giá ngươi phải bỏ ra. Cơ hội, ta cho ngươi. Nếu như ngươi dựa theo lời ta nói mà làm, ta có thể bảo đảm mạng sống của ngươi, càng có thể bảo đảm ngươi thuận lợi rời khỏi. Ngươi có thể lựa chọn từ chối, nhưng ngươi tốt nhất có tuyệt đối nắm chắc, chạy ra thiên võ tinh. Thiên bảo lão tặc quanh quẩn một chỗ tại chân thực cùng trong hư vô, thể hiện tương đối khó khăn. Hắn chỉ là mượn mấy người này thay hắn cản chặn đường, chỉ đơn giản như vậy. Chính là mẫu thân nó. Mẫu thân nó đơn giản như vậy. Kết quả, ta mẫu thân nó là đụng phải ôn thần sao? Ta mẫu thân nó đây là liên lụy đến bên trong chuyện lớn gì? Hắn không phải người ngu, hắn biết gia hỏa này không bình thường, khẳng định có bí mật phi phàm. Nếu không, người bình thường ai mẫu thân nó dám giết thần tôn đế tộc, còn nhẹ nhàng mà giết. Người bình thường ai biết rõ bí cảnh thứ hai là bị đế tộc khống chế, còn muốn thả ra cự linh nơi đó giam cầm. Người bình thường, ai mẫu thân nó có thể nghĩ đến tẩy sạch Tam Sinh Đế Thành. Khương Nghị nói, ngươi không còn lựa chọn, ngươi chạy không thoát. Ta biết ngươi rất xảo quyệt, nhưng ta khuyên ngươi chớ ra vẻ với ta, nếu không, ngươi ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bí cảnh thứ hai, Di Thất Thâm Uyên. Khương Nghị lại trở về, đợi chừng hơn nửa tháng, phong cấm 9 tầng mê vụ mới dần dần hòa hoãn. Có thể thấy được tính cảnh giác của người canh giữ mạnh bao nhiêu. Ý thức Khương Nghị xâm lấn mê vụ, lần nữa chui vào bên trong huyết triều nồng đậm. Không cần giống, không nên động. Thanh âm phiêu miểu yếu ớt, sau khi bị mê vụ tầng tầng tiêu giảm, chỉ có thể miễn cưỡng chạm đến hỗn độn cự mãng 18 cánh. Ý thức hỗn độn cự mãng hôn mê thoáng thức tỉnh, đã nhận ra ý thức yếu ớt kia. Vẫn là người kia. Lại tới. Ta không chỉ có thể giải cứu ngươi, ta còn có thể giúp ngươi trở về đỉnh phong. Ngươi lại kiên trì 4 tháng, 4 tháng sau, bí cảnh sẽ rung chuyển. Ngươi cứ việc dãy giụa, không cần e ngại tiêu hao. Nếu như thoát khốn, bên ngoài sẽ có thần linh tiếp đón, nuốt hắn vào đưa cho ngươi tài nguyên, hết tất cả khả năng xông về hướng Tam Sinh Đế Thành. Nơi đó có cự bằng sinh ra bên trong thế giới hỗn độn. Hắn rất suy yếu. Nếu như ngươi có thể bắt lấy hắn, ngươi không chỉ có trở lại đỉnh phong, còn có thể triệt để chữa trị tổn thương ngươi những năm nay tiếp nhận. Thanh âm giống như dây tóc tiến vào trong ý thức cự mãng, mặc dù rất yếu ớt, lại chính xác truyền tới tin tức. Ngươi là ai? Vì sao cứu ta? Hỗn độn cự mãng lần này không tiếp tục táo bạo. Ý thức Khương Nghị một lần cuối cùng truyền vào đến, rốt cuộc ngươi cũng đợi đến cơ hội đào thoát lao tù, cũng đừng có quan tâm ta là ai, càng không cần quan tâm đến nguyên nhân. Hỗn độn cự mãng đung đưa con mắt to lớn, ngắm nhìn đại dương mênh mông, thiên địa mênh mông bát ngát. Hồi lâu, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu lặng lẽ tích xúc lực lượng. Ngươi trở về làm gì? Genia bắt đầu cảnh giác, gia hỏa này khẳng định đang mưu đồ cái gì. Bọn người Dius không ngừng đánh giá Khương Nghị cùng bọn người Chu Thanh Thọ. Truy lùng 7 tỷ dặm thâm không, rốt cuộc cũng tìm được kẻ địch ở chỗ này, bọn hắn khẳng định muốn khai thác hành động. Nhưng, rốt cuộc là kẻ địch nào đó, vậy mà đưa tới đế tổ toàn tinh vực thức tỉnh cùng cảnh giác. Rất có thể là đại đế, tuyệt đối không chỉ là 3-5 người. Kẻ địch cường đại như thế, bọn hắn ứng đối muốn thế nào? Bọn người Dius không nhìn thấy bất kỳ bối rối cùng áp lực từ trên thân mấy người này, hoạt động 4 chỗ rõ ràng đang bố trí lấy cái gì đó.

Chu Thanh Thọ đưa một tảng đá đen như mực cho Thiên Bảo lão tặc, đây là huynh đệ của ta chuẩn bị cho ngươi. Nếu như gánh không được, thì trực tiếp ném ra. Thiên Bảo lão tặc tiếp nhận tảng đá, tùy ý thưởng thức, ánh mắt lại quái dị nhìn Chu Thanh Thọ, ta không bình thường. Chu Thanh Thọ nói lời thấm thía vỗ vỗ bờ vai của hắn, lớn tuổi, bình thường mới là không bình thường, tâm nới lỏng. Ý thức của ta xảy ra vấn đề. Cái gì? Có phải ngươi làm cái gì với ta hay không? Làm sao có thể, chúng ta đều là người tốt. Đầu ta có chút loạn. Không phải đầu ngươi loạn, ngươi là tâm phiền ý loạn. Ha ha, coi ta là đồ đần sao? Người ta gặp qua, so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn nữa. Chuyện ta trải qua, so với ngươi nằm mộng đều nhiều. Ta rất rõ ràng đối với chính thân thể ta nhắc nhở các ngươi, mặc kệ các ngươi làm cái gì với ta tuyệt đối sẽ không chết ở bên trong. Nếu thật sự là muốn hố ta tuyệt đối hố các ngươi trước. Thiên Bảo lão tặc dùng sức lắc đầu, nhìn chằm chằm Chu Thanh Thọ nói, biết Bỉ Ngạn Chi Luân không? Chu Thanh Thọ lắc đầu, vật gì tốt? Thiên Bảo lão tặc thâm trầm cười cười, đúng là đồ tốt. Đó là chí bảo luân hồi, phía trên ẩn chứa chân lý sinh tử bờ bên kia. Một khi huyết tế, ha ha, phạm vi ngàn dặm vạn dặm, tất cả sinh linh đều sẽ bị siêu độ, trùng nhập luân hồi. Vu Thanh Lạc truy sát ta, cũng là bởi vì muốn Bỉ Ngạn Chi Luân. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trước khi chết khẳng định huyết tế Bỉ Ngạn Chi Luân. Đến lúc đó, các ngươi đều phải chết, đều được chôn cùng cho ta. Chu Thanh Thọ há miệng, thể hiện từ từ quái dị. Lão đầu nhi này ác như vậy sao? Hắn không thuộc về tinh cầu này, không biết chết rồi, là ở chỗ này luân hồi hay mẫu thân nó? Hồn phi phách tán. Đông Hoàng Lăng Tuyệt khẽ nhíu mày, lão đầu nhi này phô trương thanh thế. Hay thật sự có vật này? Ta đi đây. Thiên Bảo lão tặc ưỡn ngực, chỉ Di Thất Thâm Uyên ở xa xa, ta đi thật. Không ngăn cản ta. Chu Thanh Thọ cùng Đông Hoàng Lăng Tuyệt đụng ánh mắt, đều có chút không nắm chắc được. Nếu gia hỏa này phát giác được có vấn đề, chỉ sợ sẽ không tùy tiện dựa theo bọn hắn bố trí. Nhưng, nếu như giải trừ ấn ký dạ nha, bọn hắn có thể tin tưởng được lão gia hỏa này sao? Đây chính là nhiệm vụ quan trọng Khương Nghị giao cho bọn hắn, là khâu quan trọng nhất bên trong toàn bộ kế hoạch. Nếu như bọn hắn nơi này làm không tốt, xuất hiện sai lầm, thật sự là trăm chết không đền được tội. Các ngươi cầu nguyện đi. Dù sao lão già ta cũng không sống được mấy năm nữa, trước khi chết lôi kéo các ngươi chôn cùng, cũng coi như đáng giá. Ai? Ta phóng khoáng 3.000 năm, đi khắp trời Nam Biển Bắc, chuyển khắp cả lục đại tinh cầu, uống rượu ngon khắp cả các nơi, nhìn hết ngàn vạn linh bảo, hạt giống càng là vẩy khắp các nơi tinh vực, chết cũng đáng, không có gì tiếc nuối. Mà các ngươi, chật chật, đáng tiếc. Thiên Bảo lão tặc gật gù đắc ý, than thở đi ra, chỉ là bước chân rất nhanh, mà bước lại rất nhỏ. Chu Thanh Thọ đột nhiên cười cười, bước nhanh đuổi kịp, nắm lấy bả vai Thiên Bảo lão tặc, lão ca, trong này có thể có chút hiểu lầm. Thiên Bảo lão tặc nhíu mày, có hiểu lầm sao? Chu Thanh Thọ lôi hắn đi trở về lại chỗ cũ, quả thật có chút hiểu lầm nhỏ. Chúng ta đây, đều là người tốt, kính già yêu trẻ, sao có thể để lão nhân gia ngài đây chịu chết chứ? Ý thức của ta giống như bị ảnh hưởng nữa nha. Không có, tuyệt đối không có. Ngài cáo già như thế. Không, ngài tinh minh cơ trí như vậy, đầu khẳng định rất hoàn mỹ, chúng ta làm sao bỏ được động tay chân đối với nó? Là như thế này, chúng ta đây. Cái này. Không vội, từ từ nói, thời gian vẫn còn sớm. Chúng ta đây, không phải người ở tinh cầu này. Nhìn ra được, tinh cầu này không có bưu như thế. Chúng ta là tìm đến người, báo thù. Người làm ngươi trước đó kia, hắn, là thiên đế, thiên địch. Ai thiên địch? Thiên, đế, lão tặc thiên thiên, cẩu hoàng đế đế. Thiên, đế, đúng dịch thôi. Đây không phải đúng dịch thôi. Ta cũng vậy. Đừng nói giỡn, lão ca. Người trước đùa giỡn. Tiểu huynh đệ. Chu Thanh Thọ ho nhẹ vài tiếng, ra hiệu cùng Đông Hoàng Lăng Tuyệt. Trong tay hắn nắm một vật chứa không gian, bên trong tất cả đều là bảo bối, đều là chuẩn bị cho cự linh trong đỉnh kia ăn. Như loại đạo gia lão tặc ngày này. Không, đạo gia lão tổ. Ha ha. Ngài kiến thức rộng rãi, khẳng định là gặp qua các loại bảo vật, tự mình xem thử. Ánh mắt Đông Hoàng Lăng Tuyệt run lên, nói đùa sao? Đồ trong này há có thể để bại lộ? Chẳng may lão tặc này ra vẻ thì sao? Thiên Bảo lão tặc hồ nghi nhìn Chu Thanh Thọ, đứng dậy đi tới chỗ Đông Hoàng Lăng Tuyệt. Chu Thanh Thọ gấp rút bước đi theo Thiên Bảo lão tặc. Thiên Bảo lão tặc càng muốn dây vào viên không gian bảo thạch kia, Chu Thanh Thọ đột nhiên ra tay, một tay bóp lấy cổ lão tặc, đạo đạo tinh ngân uốn lượn tại cánh tay, khuấy động lực lượng không gian, toàn thân lấp lóe vết tích tinh thần. Ngươi đây là? Thiên Bảo lão tặc nhíu mày nhìn hắn, cánh tay đang muốn vươn hướng không gian bảo thạch đã đứng tại nơi đó. Ha ha. Chu Thanh Thọ chỉ cười cười, không có nhiều lời. Ngươi có thời gian tinh thạch, lại là kẻ tái phạm, lão tử có thể không làm phòng bị để cho ngươi đụng bảo bối. Ngươi vèo không có, lão tử khóc đều không có khóc. Ha ha. Thiên bảo lão tặc cũng cười cười. Nha, tiểu gia hỏa vẫn rất linh động, lão tử làm đủ việc cả nửa ngày, liền chờ giờ khắc này đây, ngươi đây lại bắt lấy ta. Ha ha. Hai người nhìn nhau, càng cười càng lớn tiếng. Có loại cảm giác đại hồ ly đấu với tiểu hồ ly. Thiên bảo lão tặc vừa thu tiếng cười lại, đưa tay chụp vào không gian bảo thạch. Chu Thanh Thọ siết chặt hai tay, chuẩn bị giết hắn bất cứ lúc nào, đồng thời nhắc nhở, xem đồ bên trong trước một chút, làm tiếp cân nhắc. Đừng xúc động nhất thời, hủy cả đời mình. Thiên bảo lão tặc lặng lẽ kích hoạt thời gian tinh thạch, ý thức tiến vào bên trong không gian bảo thạch. Cảnh tượng sáng tỏ thông suốt, bên trong lại là một không gian hỗn độn, giống như là một tiểu thế giới. Mông lung giữa đất trời lơ lửng từng viên hỗn độn linh vật, như tinh linh, như tinh thần, chập trùng lên xuống, mê quang sáng chói, đều khuấy động năng lượng cực kỳ mênh mông. Loại cảm giác này tựa như là từng đế tử ngủ say. Thiên bảo lão tặc lưu thoán tinh vực 3.000 năm, thấy qua vô số kẻ bảo bối, vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra đồ tốt đồ xấu. Giờ khắc này, gương mặt mo tràn đầy nhăn nheo khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Hỗn độn linh vật. Tất cả đều là hỗn độn linh vật. Lít nha lít nhít hàng trăm. Hắn cả một đời đều không có nhìn thấy qua nhiều đồ hỗn độn như vậy. Đây cũng không phải chắp vá lung tung sưu tập lên, chỉ có thể là tạo. Cường giả gì lại có thể diễn biến nhiều đồ hỗn độn như vậy? Chỉ có thể là Thiên bảo lão tặc hít vào ngụm khí lạnh. Thiên đế, thiên đế, thiên đế ở nơi nào? Chẳng lẽ là Thiên Nguyên Đại Thiên Đế? T. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua, nhưng từng từ bên trong những bí cảnh kia ngẫu nhiên nghe nói mấy lần. Mặc dù Thiên Nguyên Đại Thiên Đế là đang ở trạng thái ngủ say, nhưng thỉnh thoảng sẽ ngưng tụ ra phân thân, bỏ ra ý niệm, tuần sát các nơi tại tinh vực. Nếu như gặp phải chuyện ảnh hưởng an toàn của tinh vực, chắc chắn giúp diệt trừ, sau đó giá họa cho kẻ ngoại lai vũ trụ. Chẳng lẽ, ta đã gặp? Thiên bảo lão tặc cảm nhận tinh thạch hỗn độn bên trong không gian mông lung, càng nghĩ càng có khả năng. Hắn gian nan nuốt ngụm nước bọt, cười ha hả rút tay ra, tiểu huynh đệ, ngươi không chính cống. Ngươi dùng giọng điệu đùa giỡn dẫn dụ ta, không phải để cho ta bất kính với thiên đế sao? Lão ca, tin chưa? Tin, tin tin, tin thì tốt, tin thì tiết kiệm phiền toái. Ngươi nói chuyện này huyên náo, thì ra là đại thiên đế ta tỉnh ngủ, tới chơi. Lão tặc ta đây là đã tu luyện phúc phận mấy đời, vậy mà lại có thể gặp được đại thiên đế vi phục xuất tuần. Đại thiên đế đây là phát hiện bí mật của thiên võ tinh. Chuẩn bị hung hăng dạy dỗ bọn họ một chút. Chuyện nhỏ, lão giả ta những chuyện khác sẽ không làm, trộm mộ đào mộ vẫn rất am hiểu. Thái độ thiên bảo lão tặc thay đổi lớn, tiềm thức coi Khương Nghị là thành thiên nguyên thiên đế. Cơ duyên to lớn. Cái này nếu là dính líu liên quan cùng đại thiên đế, không chỉ có đời này không lo, kiếp sau sau nữa vậy cũng là hồng phúc tề thiên. Chu Thanh Thọ quái dị nhìn hắn một chút, lão đầu nhi này hiểu nhầm rồi. Hắc, cái này không khéo thôi, ta thật không muốn nói, nhưng không nói gạt ngươi, ta cũng lần đầu tiên bồi ta đại thiên đế đi ra làm việc, không dám ra đường rẽ. Chỉ có thể thông qua bằng hữu trong địa ngục, mượn hai dạ nha. Chu Thanh Thọ ra hiệu cho Đông Hoàng Lăng Tuyệt. Không gian sau lưng Đông Hoàng Lăng Tuyệt nổi lên gợn sóng, hai dạ nha đen kịt hiện ra thân ảnh mông lung. Bằng hữu từ địa ngục. T. Ngư bức. Thế mà kết giao bằng hữu cùng địa ngục. Xin hỏi tiểu huynh đệ ngươi là? Chu Thanh Thọ khoát tay, một viên tiểu tinh thần đại thiên đế ngồi xuống, không đáng giá nhắc tới. Tinh thần. Thiên bảo lão tặc tin tưởng không nghi ngờ. Trách không được thanh thần kiếm kia cho hắn một loại cảm giác thần bí giống như tinh hà, thần khí như vậy nhưng chưa từng nghe thấy. Trách không được ngoan nhân kia phất tay bóp nát đầu thần tôn đế tộc, lại không sợ hãi chút nào. Trách không được có thể phát hiện bên trong bí cảnh thứ hai có hỗn độn cự linh, còn trực tiếp đoán được là đế tộc liên hợp trấn thủ. Phía dưới khẳng định liên lụy chuyện cực lớn. Thiên Nguyên Đại Thiên Đế chuẩn bị để giáo. Đám đế tộc thiên võ tinh phải gặp tai ương. Lão ca nhi, hình như ngươi không phải rất tin tưởng. Ta tin. Ta tin. Không không không, vẫn phải ổn trọng. Ngươi trước dựa theo lời chúng ta nói mà làm. Đến phía dưới giải trừ phong ấn, sau đó tìm nơi trốn đi, hảo hảo mà xem kịch. Đến lúc đó, ngươi sẽ nhìn thấy, tự mình nhận thấy, liền tin. Chu Thanh Thọ nói lời thấm thía vỗ tay thiên bảo lão tặc. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, tuy nhiên. Lão ca có lời cứ nói. Ai, đừng như vậy, ta mới sống mấy ngàn năm, ở trước mặt tinh thần lão tổ tông như ngài, chính là tiểu hài nhi. Ha ha, tiểu hài nhi. Ý của ta là, ngài có thể hay không? Chính là. Ha ha. Nói tốt vài câu ở trước mặt thiên đế. Chút lòng thành. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, mọi chuyện khác đều không cần lo. Sau này có cần ta, cứ mở miệng. Nếu lão ca phối hợp như vậy, ta cũng phân lực. Dựa theo thiên đế yêu cầu, chúng ta phải dùng dạ nha ảnh hưởng ý thức của ngươi, bảo đảm ngươi không cần chạy trốn. Bây giờ, ta làm chủ trương, ngươi mang theo hai dạ nha đi đến. Thời điểm ra tay, ngươi trước dùng thời gian tinh thạch giam cầm thời gian, khởi xướng tập kích, trọng thương mục tiêu, sau đó giao cho dạ nha đi. Không cần làm phiền bằng hữu địa ngục, chính ta chơi được. Vẫn phải thận trọng. Ngươi không tin thực lực lão đầu tử ta à? Nếu không như vậy, để bọn hắn đi theo, thời điểm cần thiết lại ra tay. Vất vả. Không khổ cực, không khổ cực. Bị liên lụy. Ngài bị liên lụy. Sau một hồi khách khí, thiên bảo lão tặc nhiệt tình 10 phần, tinh thần sáng láng, xông về di thất thâm uyên. Chu Thanh Thọ giữ vững mỉm cười, một mực đưa mắt nhìn thiên bảo lão tặc biến mất trong tầm mắt, bả vai run run, cười hắc hắc ra tiếng. Di thất thâm uyên sớm đã một lần nữa mở ra, không ngừng có kẻ chạy nạn thả người nhảy xuống, hoặc dọc theo cầu thang tầng tầng hướng phía dưới. Thời điểm thiên bảo lão tặc, vị thần cấp cường giả xông vào, không chút huyền niệm dẫn tới người canh giữ phía dưới chú ý, là hắn. Trong tộc truy lùng 2 tháng, một mực không có tin tức. Hắn vậy mà chạy tới nơi này, ha ha, đây là cùng đường mặt lộ rồi. Tự chui đầu vào lưới. Người canh giữ phía dưới chính là thần tôn thiên vu đế tộc, Vu Quyết. Bí cảnh này là 7 đế tộc ở giữa thay phiên trấn thủ, mỗi đế tộc có thời gian 7 năm. Vu Quyết phân phó hai bên, mấy người các ngươi, đưa tin tức về trong tộc, nói thiên bảo lão tặc chạy trốn tới di thất thâm uyên. Cường giả thiên vu đế tộc nói, hắn là lão tặc danh chấn tinh vực, cực tốt chạy trốn, lão tổ ngài không nên khinh cử vọng động. Chúng ta mau chóng tin tức về đế tộc, xin mời thần tôn khác đến đây trợ giúp. Vu quyết định thần dò xét thiên bảo lão tặc rơi vào trong vực sâu. Gia hỏa này thật sự càng lúc càng to gan, cũng dám tàn sát thần tôn đế tộc. Còn là Vu Thanh Lạc mọi người tinh vực đều biết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên vận khí lão gia hỏa người đã dùng hết. Tiến vào nơi này cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi. Còn có những thần khí truyền kỳ trong tay ngươi. Tam sinh đế thành. Đều tới. Ha ha. Khương Nghị ngồi trong tửu lâu, phát ra tiếng cười cởi mở. Jiren vừa tiếp đãi xong đế hoàng tộc, lại đi tiếp đãi thái thượng đế tộc. Bọn người hướng vãn tình trong đế thành ở một thời gian, một mực đã điều tra hoàng tộc cùng đế tộc vào thành. Chủ nhân đế quốc đích thân tới, đan thần đích thân tới, chí tôn đế tộc cũng là xích dương thú đích thân tới. Mặc dù lần hội đấu giá này rất hấp dẫn người ta, nhưng không đến mức bọn hắn đều mang theo tất cả. Nhất định là sát thiên chiến đội chỉ điểm, mục tiêu chính là những thứ hỗn độn, nguyên thủy chi nguyên kia. Khương Nghị bây giờ có thể hoàn toàn xác định, sát thiên chiến đội phân tán trên các tinh cầu. Không biết hỗn độn cự bằng ở đâu. Hướng Vãn Tình đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn ngoài thành. Hẳn là ẩn núp gần đế thành, hắn không tiện trực tiếp vào thành, nhưng cũng sẽ không quá xa. Không sai biệt lắm, ở hai bên 3 năm vạn dặm. Khương Nghị nhắm mắt lại, mở ra hai tay, yên lặng cảm giác khí tức hỗn độn giữa thiên địa. Thời gian lặng yên trôi qua. 1 giờ. 2 giờ. 3 giờ. Khương Nghị cẩn thận dò xét, yên lặng cảm giác, lặp đi lặp lại. Một lần lại một lần. Xung quanh tựa như không có, nhưng Khương Nghị không hề từ bỏ. Đây chính là hỗn độn cự bằng cấp chí tôn đại đế, dù bị thương nặng, nhưng cảnh giới còn tại đó. Nếu như không kịp chờ đợi bảo vật, khẳng định là muốn tránh cho việc kích thích đến tam sinh đế tổ, hẳn sẽ toàn lực ẩn tàng, không lưu bất kỳ khí tức gì. Loại kia nếu như không phải tam sinh đế tổ tận lực dò xét, tuyệt tra không được tình huống. Rốt cuộc cũng. Tại rạng sáng nửa đêm, Khương Nghị bắt được khí tức hỗn độn, cực kỳ yếu ớt tại chỗ bên ngoài đế thành 5.000 dặm. Đến rồi. Khương Nghị không có dò xét chiều sâu, để tránh kích thích hỗn độn cự bằng. Chỉ cần tới, phương hướng kế hoạch không có sai, không cần lại làm điều chỉnh, trực tiếp bắt đầu. Ngày thứ hai, dân chúng bên trong đế thành sớm tụ tập đến bên ngoài tam sinh thương hội. Đang mong đợi có thể đi vào hội trường, tận mắt chứng kiến trận đấu giá mang này ý nghĩa đặc thù. Sắc trời vừa mới sáng, khu ngã tư xung quanh thương hội đã tụ tập trên vạn người, còn đang tiếp tục gia tăng. Hội đấu giá lần này, thuận mua tinh thạch, giới hạn thấp nhất 800 ngàn. Theo tam sinh đế tộc cao giọng tuyên cáo, người tụ tập bên ngoài lập tức xôn xao một mảnh. 800 ngàn. Không có 800 ngàn cũng không thể vào xem. 800 ngàn tinh thạch. Ta mẫu thân nó 80 ngàn tinh thạch đều không có gặp qua đây. Mức lớn như vậy, chỉ sợ chỉ có chuẩn thần tộc cùng siêu cấp thương hội mới có thể gom góp đi. Quá phận, ta thật vất vả gom góp 500 ngàn, còn muốn đi vào kiếm chút đồ tốt, kết quả tư cách vào xem đều không có. Mặc dù cường tộc tới rất nhiều, nhưng có thể xuất ra 800 ngàn chỉ sợ không có nhiều, tam sinh đế tộc không sợ bên trong đều bất mãn. 800 ngàn, ta nhớ thiên nguyên tinh vực nơi đó đã từng cử hành, qua một trận hội đấu giá đỉnh cấp cả thế gian đều chú ý, tư cách thuận mua cũng là 800 ngàn. Nếu như không phải chủ nhân Thiên Nguyên Đế Quốc cùng Thiên Mạch Đan Thần tới, Tam Sinh Đế Tộc sẽ không giá cao lên như thế này. Đám người nghị luận ầm ĩ, những người thật vất vả gom góp 500.000 suýt chút nữa đã mắng chửi người. Nhưng, không có người nào dám quá phận làm càn, đây dù sao cũng là quy định của đế tộc. Tộc lão đế tộc cao giọng tuyên bố, hội đấu giá lần này, ở các mặt bên ngoài sẽ dựng nên 18 tòa lưu ly bia, đồng bộ biểu hiện ra đồ đấu giá. 18 tòa lưu ly bia vuông vức sáng tỏ bay ra từ trong thương hội, lơ lửng ở giữa không trung, bên trong rõ ràng dần hiện ra hình ảnh trong hội trường. Một tòa đài cao lơ lửng, phiêu đãng ở giữa không trung, khắp nơi ở hai bên bên dưới đều được chiếu ra. Xung quanh là 3 tầng xương phòng bí ẩn, tất cả xương phòng đều bị phong bế, ai cũng không nhìn thấy bên trong, chỉ có bên trong có thể nhìn thấy đài cao phía ngoài. Đám người giật mình, hội đấu giá lần này không phải loại tầng tầng ngồi xuống, mà loại hình giữ bí mật. Trách không được muốn lằn danh hạch định 800.000, thì ra muốn hạn chế nhân số. Hội đấu giá, sắp bắt đầu. Xin mời tất cả tộc lão chỗ lối đi xác minh tinh thạch thuận mua, ngẫu nhiên an bài xương phòng. Jiren xuất hiện ở trên đài cao, thông qua lưu ly bia cao giọng tuyên bố. Làm đệ nhất thống lĩnh đế tộc, hắn tự mình chủ trì cuộc bán đấu giá này. Cái này không chỉ là hiện ra sự coi trọng của Tam Sinh Đế, tộc đối với lần hội đấu giá này, cũng muốn bảo đảm hội trường trật tự, càng phải bảo đảm vật phẩm bán đấu giá tuyệt đối an toàn. Dù sao tới đều là các cường tộc, không thiếu thần linh, cũng đều có ân oán. Rất nhanh, những người đấu giá mang theo đầy đủ tinh thạch trong ánh mắt hâm mộ của vô số người ở bên ngoài từ lối vào khác nhau tiến vào thương hội. Sau khi tộc lão cẩn thận kiểm tra số lượng tinh thạch đạt tiêu chuẩn, được đưa tới các nơi trong xương phòng. Tính cả từ huyết nguyệt thần tôn nơi đó tìm kiếm hơn 2 triệu tinh thạch, chúng ta bây giờ có 20 triệu tinh thạch. Khương Nghị đứng sau cửa sổ xương phòng, muốn dò xét tình huống bên ngoài, lại phát hiện xương phòng thiết trí trận pháp đặc biệt, mãnh liệt quấy nhiễu dò xét từ bên trong ra ngoài. Quá! Lý Dần đứng trong phòng, khó nén hưng phấn. Hắn tham gia qua 5 lần hội đấu giá, nhưng đều là loại một đám người ngồi vây quanh cùng một chỗ, hỗn loạn kêu giá, chưa bao giờ tham gia qua quy cách cao như vậy. 26 triệu. Hàn Ngạo bày ra túi không gian chứa tinh thạch trên bàn theo thứ tự, 1 triệu một túi, hoàn hoàn hảo hảo 26 túi. Lý Dần nhìn từng túi tinh thạch, hoảng hốt lại rung động, đây chính là chênh lệch sao? Hắn mệt gần chết, đánh bạc cả mệnh, 2 năm mới tiếp cận mấy ngàn tinh thạch, người ta tiện tay chính là mấy trăm ngàn mấy triệu. Hướng Vãn Tình ngồi trên giường êm, đường cong là lướt, phong tình vạn chủng, ta nhận được tin tức, Tam Sinh Đế tộc có khả năng cuối cùng sẽ đấu giá mệnh vận, chính là dùng tam sinh thạch của bọn hắn nghịch thiên cải mệnh. Đây là lực lượng thần kỳ gì, là luân hồi cùng nhân quả kết hợp, hay là vận mệnh diễn biến? Khương Nghị nói, có thể nhìn trộm kiếp sau, mượn dùng uy lực kiếp sau đã không phải đơn thuần là ảo diệu vận mệnh, rất có thể dính đến nhân quả cùng luân hồi. Hướng Vãn Tình nói, chàng có thể diễn sinh ra linh văn như thế này tại thế giới của chúng ta không? Ta thật cảm giác Tam Sinh Đế tộc thật sự rất đáng sợ. Bọn hắn vậy mà có thể mượn dùng lực lượng kiếp trước cùng kiếp sau. Nếu kiếp này, kiếp trước và kiếp sau có một cái mạnh, kiếp này có thể thể hiện ra thực lực cực mạnh. Bọn hắn còn có thể nhìn thấy nơi người khác sinh ra ở kiếp sau. Nếu như ra ngoài nhìn thấy kiếp sau của người nào đó cực mạnh, như thế này coi như tìm không thấy hắn chuyển thế, đời này hào hào hầu hạ, cũng có thể kết xuống chút duyên phận nhân quả. Khương Nghị trầm ngâm nói, thế giới khác biệt, hệ thống phát triển khác biệt, nơi này có thể sinh ra, nơi đó của chúng ta chưa hẳn. Tuy nhiên, ngược lại là có thể thử một chút. Hướng Vãn Tình cười nhẹ nhàng nhìn về phía Hàn Ngạo, nếu có kiếp sau, ngươi nguyện ý làm cái gì? Hàn Ngạo không hề nghĩ ngợi, nếu có lựa chọn, ta muốn ở cùng một chỗ với sư tỷ. Nụ cười Hướng Vãn Tình có chút cứng đờ. Khương Nghị đều quay đầu nhìn Hàn Ngạo đang đong đưa tinh thạch, âm thầm lắc đầu. Gia hỏa này còn không có buông xuống. Mà Lâm Nam đều cùng với Du Cảnh chiến. Lý Dần nhỏ giọng hỏi Hàn Ngạo, bọn hắn đang nói cái gì? Hướng Vãn Tình thuận thế nói sang chuyện khác, Lý Dần, ngươi đoán kiếp sau của ngươi là dạng gì không? Lý Dần nhún nhún vai, đời ta sống đến giờ đã rất tốt, nào biết được kiếp sau? Lại nói, chuyện kiếp sau, có liên quan tới ta sao? Đó còn là ta sao? Hướng Vãn Tình lắc đầu, gia hỏa này sống ngược lại rất thông thấu. Xương phòng trong hội trường rất nhanh đủ số. Tiến đến đều là lão bản thương hội cỡ lớn. Tộc trưởng chuẩn thần tộc, người cầm quyền thần tộc cùng đế tộc. Cơ hồ dính đến gần 1/5 thế lực đỉnh cấp thiên nguyên tinh vực. Đội hình đấu giá lần này, không thể bảo là không xa hoa. Các đại biểu đều ngồi ở trong xương phòng, chờ đợi đấu giá bắt đầu. Bọn hắn không gây chuyện giống như Khương Nghị, đều chạy tới đấu giá. Vẻ mặt bọn hắn lãnh túc, lộ ra mấy phần khẩn trương. Đối thủ đều có thực lực, có bối cảnh. Như thế này cạnh tranh không thua gì một trận chiến tranh. Mục tiêu của bọn hắn là dùng tinh thạch ít nhất, đổi lấy lợi ích cao nhất. Nhất là lão bản những thương hội kia, đều đang mong đợi sau khi có thể từ nơi này đập xuống, đi ra bên ngoài lại chuyển tay giá cao bán đi. Cho nên, giá cả nơi này càng thấp, bọn hắn kiếm lời càng nhiều. Từ thánh linh đến thánh hoàng, lại đến tổ thần, ta đều muốn đạt được. Càng nhiều càng tốt. Kim Như Ngọc đứng ở cửa sổ, gương mặt cao cấp đẹp đã hiện ra hung ác hiếm thấy. Đầu tiên là viễn chinh vũ trụ thảm bại, lại là bị mất mặt tại tam sinh đế tộc. Nếu như nàng lại không có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ của đế tổ, đừng nói đế tộc nơi đó, chính nàng đều không thể tha thứ cho mình. Kim Minh mệt mỏi, còn có cường giả huyết nguyệt tộc cùng Lam Nguyệt tộc đều tụ ở trong căn phòng này. Lam Nguyệt tộc có hơn 2 triệu tinh thạch đã giao toàn bộ cho Kim Như Ngọc. Tinh thạch huyết nguyệt tộc, bị tên hỗn đản kia không biết lúc nào cuốn đi. Tuy nhiên tinh thạch cao tới hơn 22 triệu kếch xù, bao nhiêu đó cho nàng đầy đủ lực lượng. Chỉ là... Kim Như Ngọc đứng bên cửa sổ, đối xử lạnh nhạt quét mắt các xương phòng khác. Không biết người điên kia có thể cố ý quấy rối hay không, quấy nhiễu nàng cùng Dực Thần tộc cạnh tranh. Hội đấu giá chính thức bắt đầu. Giai đoạn đầu tiên đấu giá, mấy triệu dực nhân. Ta dùng danh dự Jiren cam đoan, nhóm dực nhân này xác thực đến từ tinh cầu thần cấp tân sinh, nơi đó vừa mới đi đến thời đại hồng hoang, bọn dực nhân này hoàn thành thống trị sơ bộ. Săn bắt ban sơ hơn 300 vạn, đường xá đi giữa các hành tinh tử vong gần 2 triệu. Tổng số dực nhân may mắn còn sống sót hơn 106.3 vạn người. Jiren không có nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đấu giá. Xương phòng xung quanh lập tức vang lên tiếng nghị luận. Một giống loài thống trị tinh cầu thần cấp, số lượng đâu chỉ ức vạn. Bọn hắn bắt hơn 3 triệu, chỉ sợ cảnh giới cũng sẽ không thấp. Bọn hắn vượt qua hơn 1 tỷ dặm thâm không, cũng không phải đi bắt bình dân, số lượng lồng ra bọn hắn có hạn, cũng sẽ không loạn nhét những người không có giá trị. Khẳng định điều rất quý giá. Xem như cảnh giới thấp, cũng nhất định là thanh thiếu niên cường đại, mà tiềm lực cực lớn. Thêm chút bồi dưỡng thì có thể mạnh lên. Bắt hơn 3 triệu, chết 2 triệu. Vậy mà hao tổn đạt 2/3. Bọn dực nhân này đủ cương liệt đó đám chết kia, chỉ sợ đa số là cảnh giới không đủ, không kiên trì nổi. Hơn 1 triệu dực nhân, tương đương với tinh anh bên trong ức vạn dực nhân của viên tinh cầu kia. Khó trách dực thần tộc giết tới, thực lực tổng hợp của mấy triệu dực nhân tuyệt đối phải vượt qua bọn hắn, sau khi hai bên kết hợp. Hoàn toàn xứng đáng với danh xưng thần tộc đầu tiên thiên nguyên tinh vực. Thậm chí có hy vọng trùng kích đế tộc. Trải qua Jiren vừa giới thiệu, tộc mạnh tới đâu đều thấy hứng thú, tùy tiện làm mấy cái trở về, cũng đều là cường giả ra dáng. Trong phòng của bọn người Dực Lâu, sắc mặt lại khó coi. Nếu như ai nấy đều hứng thú, áp lực bọn hắn cạnh tranh sẽ càng lớn. 106 vạn dực nhân, cùng chia 7 cấp bậc. Ngăn thứ 7, linh hồn cảnh trở lên, niết bàn cảnh trở xuống. Tổng cộng hơn 387.200 người. Ngăn thứ 6, niết bàn cảnh trở lên, cao giai niết bàn cảnh trở xuống. Tổng cộng hơn 579.300 người. Ngăn thứ 5, cao giai niết bàn cảnh trở lên, cảnh giới bán thánh trở xuống. Tổng cộng hơn 93.300 người. Hàng thứ 4, cảnh giới thánh linh. Tổng cộng 2.100 người. Hàng thứ 3, cảnh giới thánh vương, 121 người. Hàng thứ 2, cảnh giới thánh hoàng, 27 người. Hàng đầu tiên, cảnh giới thần linh, 3 người. Jiren chỉ giới thiệu đến hàng thứ 4, toàn bộ phòng đấu giá đều oanh động. Trên quảng trường phía ngoài phòng đấu giá, mấy chục vạn người vây xem càng lâm vào xôi trào. Thánh linh, hơn 2.000. Hơn 2.000 thánh linh. Xem như đế tộc cường hãn, đều không có 100 vị thánh linh. Bên trong bọn tù binh này lại có hơn 3.000 vị. Mặc dù bọn hắn đến từ phạm vi một thế giới, là tinh tuyển bên trong ức vạn dực nhân, nhưng vẫn để các phương cảm thấy chấn kinh vì số lượng này. Đến hàng thứ 3, dòng dã hơn 100 vị thánh vương, lần nữa gây nên oanh động. Cho dù đế tổ đang ngủ say của bọn hắn, trong thế giới thiên nguyên thần ma vi tôn, thánh hoàng cùng thánh vương đều có được địa vị cực cao cùng lực ảnh hưởng, đều là cường giả chấn thủ một phương. Bên trong bọn tù binh này lại có hơn 100 vị. Mà, đây vẫn chỉ là may mắn còn sống sót. Thế giới lúc đó khẳng định chết trận rất nhiều, trên đường càng chết số lớn. Nhiều như vậy sao? Nơi đó thật sự là một thế giới cấp thần. Chỉ sợ là thế giới có tiềm lực tấn cấp thế giới cấp đế. Không sai, đó là thế giới thần cấp có tiềm lực tấn đế. Ý vị này chúng ta muốn một lần nữa ước định tiềm lực bọn dực nhân này, nhất là ba vị tổ thần kia. Các đại biểu cường tộc trong xương phòng đều coi trọng. Nhất là Kim Nguyệt đế tộc cùng Thái Thượng đế tộc. Một cái càng tham lam, một cái càng cảnh giác. Jiren vẫn ngắm nhìn xung quanh, rất hài lòng bầu không khí trong xương phòng. Chỉ là mấy số liệu cũng đủ để nhấc lên những cường tộc này hứng thú. Kích thích dục vọng bọn hắn cạnh tranh. Hàng đầu tiên, hơn 387.200 người, trừ bỏ già yếu tàn tật, lần này đấu giá 37 vạn. Mỗi lần cạnh tranh, một tổ vạn người. Jiren vung tay lên, phía sau Lưu Ly Bia nổi lên cường quang, hiện ra 10.000 dực nhân sắp bị cạnh tranh. Thương thế bọn hắn đều được chữa trị khỏi, đổi lại bộ đồ mới. Lồng vũ sáng tỏ tiên diễm, hai cánh hoa lệ, bộ dáng càng anh tuấn mỹ lệ, không thua bao nhiêu so với dực nhân thế giới này. Bọn hắn đều bị xiềng xích dắt cổ, cưỡng ép ngẩng đầu, ngước nhìn phía trước. Trước người bọn họ đều treo lệnh bài, trên đó viết cảnh giới cùng tuổi tác. Một vò nữ dực nhân đặc biệt đẹp, trên bảng hiệu còn viết thân cao cùng số đo 3 vòng. Bọn hắn nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt tràn đầy bi thương cùng tức giận, nhưng hai tay hai chân đều bị giam cầm, cơ hồ không thể động đậy. Hỗn trướng, tam sinh đế tộc, các ngươi không cần thiết làm nhục bọn họ như vậy. Một màn khuất nhục này để trong xương phòng dực thần tộc truyền ra gào thét tức giận, chấn động đến sàn bán đấu giá đều đang run rẩy. Gian phòng kia là của dực thần tộc, chú ý một chút. Đại biểu các cường tộc như kim như ngọc, thừa cơ khóa chặt dực thần tộc bại lộ thân phận. Jiren đưa tay chỉ xương phòng phía xa, cảnh cáo bọn hắn không nên ồn ào, cao giọng tuyên cáo, 10.000 dực nhân, giá quy định cạnh tranh, 100.000 tinh thạch. Các đại biểu trong các xương phòng đều rất kinh ngạc, 100.000, ít như vậy, không phải nói đùa sao? Linh hồn cảnh đến cường giả nhất bàn cảnh, còn dòng dã 1 vạn người. Không nói trước cảnh giới, coi như ở trong đó mấy ngàn dực nhân mỹ lệ, bán vào trong hoa lâu đều có thể bán 10 mấy vạn một người. Đây là đấu giá, hay làm từ thiện thế? Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, tam sinh đế tộc không cần thiết kiếm tiền bên trên thức nhắm khai vị, bọn hắn kiếm lời chính là món ngon phía sau. Cạnh tranh không? Trong xương phòng dực thần tộc, dực hoa sư lo lắng nhìn qua. Số lượng cùng cảnh giới của đám dực nhân này đều vượt xa bọn hắn mong muốn, hoàn toàn đáng giá cạnh tranh. Nếu như phía trước toàn bộ đấu giá thắng, rất có thể sẽ hoàn toàn hao hết tinh thạch bọn hắn, phía sau thánh hoàng cùng tổ thần thì sao? Nếu như không cạnh tranh, chỉ có thể chờ nhìn những dực nhân đáng thương bị chuyển rời đến trong xương phòng một ít cường tộc. Mà, dực nhân chuyển rời đến nơi nào đều là bảo mật tuyệt đối, sau khi lấy được còn có thể bí mật di chuyển rời khỏi. Đến lúc đó, mấy triệu dực nhân rất có thể bị phân tán đến các tinh cầu khác biệt, toàn tinh vực, đại lục khác biệt, thương hội cùng cường tộc khác biệt. Sắc mặt bọn người dực lâu âm trầm, vẻ mặt nghiêm trọng. Kỳ thật trước khi tới đây, trong lòng bọn họ đã dự định từ bỏ đám người tầng dưới chót nhất, dù sao bọn hắn thật không có quá nhiều tinh thạch. Nhưng nhìn từng dực nhân đáng thương bên trên lưu ly bia, trái tim đều có rút rụt, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Dực thần tộc, cạnh tranh không? Đây là nhóm đầu tiên, các ngươi không muốn. Kim Như Ngọc cố ý lên tiếng kích thích, có thể làm cho dực thần tộc đập nhiều một nhóm liền có thể tiêu hao nhiều hơn bộ phận tinh thạch. Chậc chậc chậc, nhìn thật đáng thương, không biết sẽ bị ai đập, sẽ rơi vào kết cục gì. Trong một xương phòng phát ra âm thanh. Oa, ngươi xem một chút nữ dực nhân mỹ lệ kia, quá đẹp, quá đẹp, ha ha, ta muốn mua trở về. Tiểu tử kia nhìn rất trẻ trung, vậy mà là niết bàn cảnh, tiềm lực phải rất khá. A, các ngươi chú ý không, bộ dáng hai dực nhân kia rất giống. Hắc hắc, phẩm tướng nhóm đầu tiên nhìn rất không tệ, là tam sinh đế tộc cố ý điều ra tới đi, ân. Mua nhóm đầu tiên hẳn sẽ không thua thiệt. Mặc dù đều là niết bàn cảnh trở xuống, nhưng phổ biến đều là 50 tuổi trở xuống, còn có 20-30 tuổi, nhất định là thiên tài. Trong xương phòng khác cũng lần lượt phát ra âm thanh, có chút cố ý kích thích, có chút xác thực động tâm. Mỗi câu nói giống như rùi nhọn đâm vào trong trái tim bọn người dực lâu. Tăng giá 1.000, thần tôn thứ 3 dực huyên nhịn không được. Vỗ án gầm thét, 1.000, thật mở miệng được, tăng giá 1.000, đây là thái độ dực thần tộc cứu người sao? 1 vạn người, tăng giá 1.000, thì ra 10 người mới thêm một khối tinh thạch, tất cả xương phòng lần lượt kích thích. Lúc này Kim Như Ngọc đột nhiên đấu giá, tăng giá 20.000. Dực thần tộc, so không? Nếu như không theo, nhóm dực nhân đầu tiên, ta sẽ nhận. Trong xương phòng đan thần truyền ra âm thanh của đệ tử Phượng Thuần Linh, dực thần tộc thật sự là tới cứu người sao? Hình như khí thế không đủ. Chúng ta vô ý mạo phạm dực thần tộc, cho nên không có ý định cạnh tranh. Nhưng bây giờ xem ra, dực thần tộc giống như không phải rất để ý. Vậy chúng ta sẽ đấu giá. Tăng giá 10.000, 13 vạn tinh thạch, ta muốn nhóm dực nhân đầu tiên. Dực huyên bực tức nói. Nhóm đầu tiên, chúng ta đương nhiên muốn. Tăng giá thêm 20.000, 150.000 tinh thạch. Kim Như Ngọc lạnh lùng nói. Chỉ cần nhóm đầu tiên à, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, phía sau thì sao? Từ bỏ sao? Các ngươi đây là tới cứu người, hay đến xem náo nhiệt? Chúng ta tự nhiên có kế hoạch của chúng ta. Không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Ta không có quyền can thiệp quyết định của các ngươi, chỉ cảm giác buồn cười. Không mang đủ tiền lại còn có mặt dày tuyên bố muốn dẫn mấy triệu dực nhân về nhà. Kết quả bắt đầu đấu giá, ra vẻ đáng thương. Chờ hội đấu giá kết thúc, ta sẽ phân tán bọn người này đến toàn tinh vực. Nói cho đám dực nhân đáng thương rằng dực thần tộc không phải đi cứu vớt bọn họ. Thuần túy là vì thánh hoàng cùng tổ thần kia mà thôi. Kim Như Ngọc, đừng gọi ta tên, hạng người ra vẻ đạo mạo. Không xứng. Dực huyên còn muốn đáp lễ, lại bị thủ hộ giả trong xương phòng đưa tay đè lại, âm thanh lạnh lùng truyền ra sương phòng, quanh quẩn hội đấu giá, Kim Như Ngọc. Là ta. Ngươi là người phương nào? Lão tử đến cạnh tranh, không phải tới nghe ngươi nói nhảm. Loạn gọi cái quái gì thế, xé rách miệng chó của ngươi. Tĩnh. Hội đấu giá an tĩnh. Phía ngoài quảng trường cũng an tĩnh. Vô số người đưa mặt nhìn nhau, đều cho rằng mình nghe lầm. Đây là vị hảo hán nào? Dữ dội thô bạo như vậy. Nhanh nhẹn dũng mãnh muốn trực tiếp xé miệng thần tôn đế tộc. Ngươi là người phương nào? Chỉ bằng ngươi vừa mới nói câu kia, ta có thể để cho ngươi vĩnh viễn ở lại Thiên Võ Tinh. Kim Như Ngọc giận, chừng nào thì bắt đầu mà ai cũng có thể khiêu khích Kim Nguyệt tộc. Là Kim Nguyệt tộc bọn hắn gần đây điệu thấp. Hay nhìn Kim Như Ngọc nàng dễ ức hiếp. Jiren gì kia bên ngoài, ngươi là tự mình quản trật tự buổi đấu giá này, hay để ta quản thay ngươi? Ta nhịn được, không có nghĩa là tính ta tốt, nếu như nàng còn dám nói loạn, lão tử sẽ động thủ. Một tiếng bạo hống, chấn động đến tất cả xương phòng đều lay động, càng chấn động đến màng nhĩ mọi người trong xương phòng gần đó oanh minh. Đây chính là vị thần tôn nào Dực thần tộc mời tới sao? Bốc lửa như vậy, dã man như vậy, không biết sống chết như thế. Dực thần tộc không ngăn. Đây chính là thống lĩnh Kim Nguyệt đế tộc. Kim Như Ngọc tức giận không kiềm chế được, cho dù tính tình tốt cũng nhịn không được khiêu khích như vậy, nhưng không chờ nàng đáp lễ, lại bị Jiren giận dữ mắng mỏ đè xuống tức giận. Nơi này là hội đấu giá, không phải phố dài hoang dã. Ai không tuân theo trật tự hội trường, ngay lập tức cút ra hội đấu giá, trục xuất khỏi Tam Sinh Đế Thành. Bất kỳ kẻ nào, không được ngoại lệ. Ánh mắt Jiren hung ác đảo qua từng xương phòng, đợi sau khi tất cả xương phòng đều an tĩnh, lớn tiếng quát tháo, 150.000 tinh thạch, còn có ai tăng giá không? 160.000. Kim Như Ngọc tức giận không thôi, nhóm dực nhân đầu tiên, nàng chắc chắn phải có được. 170.000. Dực huyên nơi đó theo sát tăng giá. 180.000 tinh thạch. Dực thần tộc, đến đây. Kim Như Ngọc, đừng quá mức. 190.000. 200.000. 250.000, ngươi tiếp đi. Tiếp tục. Không phải ngươi sĩ diện sao? Theo nào? 300.000. Kim Như Ngọc nắm trong tay mấy chục triệu, không quan tâm 300.000. Dực huyên há hốc mồm, nhìn về phía nam tử bên cạnh. Ngươi câm. Hô. 500.000, ta nhìn xem có tên cờ hó nào theo hay không. Jiren, miệng đầy ố uế, có tính trái với quy củ hội trường hay không? Kim Như Ngọc lập tức kháng nghị. Xương phòng số 17, cảnh cáo một lần. Nếu như một xương phòng bị cảnh cáo 3 lần, tước đoạt tư cách cạnh tranh, trục xuất khỏi Tam Sinh Đế Thành. Đừng nói nhảm, 500.000, ngươi có theo hay không? 600.000, 700.000, ta 900.000, ngươi dám lên 1 triệu sao? 1 triệu, Dực huyên giận dữ hô to. Kim Như Ngọc nơi đó lại an tĩnh. Hừ, nhóm đầu tiên, 1 triệu, thuộc về ngươi. Nhưng mỗi một nhóm tiếp theo, ta đều cho giá 500.000 trở lên, ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến mấy đám. 1 triệu, nhóm đầu tiên, thành giao. Hội đấu giá kết thúc, sẽ đều chuyển giao cho người đấu giá. Nhóm thứ hai, 10.000 dực nhân, bắt đầu cạnh tranh, giá quy định 100.000 tinh thạch. Jiren cao giọng tuyên cáo, âm thanh truyền khắp toàn trường. Cường giả trong các xương phòng đều lộ ra nụ cười ý vị sâu xa, trực tiếp từ 10 đến mấy triệu. Tăng gấp 10 lần. Thật sự có thể. Bọn hắn biết Kim Nguyệt tộc sẽ cạnh tranh cùng Dực thần tộc, nhưng không nghĩ tới tranh đến kịch liệt như vậy. Làm sao bây giờ? Trong xương phòng Dực thần tộc, sắc mặt Dực huyên khó coi. Vẻn vẹn ngăn thứ 7 đã có 37 vạn, cũng chính là muốn cạnh tranh 37 lần. Nếu như mỗi lần đều xào đến mấy triệu, ngăn thứ 7 không kết thúc, bọn hắn đã bị hao hết. Dực lâu trầm mặt nói, chúng ta nhất định phải bỏ qua một bộ phận, muốn toàn bộ mang đi rất không thực tế. Thủ hộ giả ngồi trong xương phòng nói. Ta đến. Nhóm thứ hai, đấu giá bắt đầu. Theo Jiren tuyên bố, lưu ly thạch sau lưng hiện ra 10.000 dực nhân mới. Từ cảnh giới đến phẩm tướng, lại đến tuổi tác, các mặt đều không sai biệt nhiều cùng nhóm đầu tiên. 500.000. Kim Như Ngọc là người đầu tiên gọi hàng, khiêu khích nhìn về phía gian phòng dực thần tộc. Kết quả. An tĩnh. Nơi đó không có bất kỳ đáp lại. Không dám. Khí thế vừa rồi đâu. Còn tuyên bố toàn bộ mang đi mấy triệu dực nhân. Buồn cười đến cực điểm. Ta mua về tất cả dực nhân, đều sẽ chính miệng nói cho bọn hắn, mục tiêu dực thần tộc là tổ thần, không phải bọn hắn. Ta muốn để khắp thiên hạ. Kim Như Ngọc đang hô hào, trong xương phòng dực thần tộc truyền ra thanh âm, đây có phải tính làm trái quy tắc hay không? Jiren, lão tử cần phải mắng. Mắng khó nghe, mẫu thân nó đừng oán ta. Jiren nhíu mày hô, xương phòng số 7, cảnh cáo một lần. Kim Như Ngọc ứng thanh im miệng, sắc mặt lại vô cùng khó coi. Gương mặt mấy người trong hội đấu giá cùng đám người bên ngoài lần nữa có phản ứng, người này rốt cuộc có lai lịch gì? Thật sự đối mặt cùng Kim Nguyệt tộc, mặc dù đoán được hai bên sẽ cạnh tranh, Nhưng trong tưởng tượng cạnh tranh chỉ là cạnh tranh giá cả, liên quan đến miệng mắng nhau. Dù sao Kim Nguyệt tộc là đế tộc, mà Dực Thần tộc là thần tộc. Dưới tình huống bình thường Dực Thần tộc tuyệt đối không dám khiêu khích Kim Nguyệt tộc. Bây giờ đây là tình huống như thế nào? Là người kia điên, hay Dực Thần tộc điên rồi? 500.000 tinh thạch. Giao cho xương phòng số 7. Theo Jiren tuyên bố, nhóm thứ 2 kết thúc. Sau đó, nhóm thứ 3, 10.000 dực nhân, cạnh tranh bắt đầu. 500.000. Dực Thần tộc, so không. Nhóm thứ 4, 10.000 dực nhân, cạnh tranh bắt đầu. 500.000. 500.000. Liên tiếp đến thứ 7 nhóm kết thúc, Dực Thần tộc đều không có đáp lại, Kim Như Ngọc lại gánh không được. Ngắn ngủi vài phút, nàng vậy mà bỏ ra 3 triệu tinh thạch. Nhóm thứ 8, bắt đầu. Phía sau Jiren xuất hiện 10.000 dực nhân mới, Kim Như Ngọc nơi đó lại không hô. Dực Thần tộc nơi đó gọi hàng, 300.000. Kim Như Ngọc lập tức theo vào, 500.000. Thuộc về ngươi. Ngươi. Jiren tuyên cáo, nhóm thứ 8, thuộc về xương phòng số 7. Nhóm thứ 9, bắt đầu cạnh tranh. Dực Thần tộc, 200.000. Kim Như Ngọc kêu giá, 300.000. Thuộc về ngươi. Ngươi. Nhóm thứ 9, thuộc về xương phòng số 7. Nhóm thứ 10, bắt đầu cạnh tranh. Giá khởi đầu, 100.000. Dực Thần tộc, 13 vạn. Kim Như Ngọc không còn kêu giá. Nhóm thứ 10, thuộc về xương phòng số 17. Cứ như vậy, Dực Thần tộc mỗi đám đều kêu giá 13 vạn, chỉ cần người khác ra giá. Hắn nâng giá đến 150.000, người khác lại thêm, hắn không tiếp. 37 lần kêu giá, 19 lần thuộc về Dực Thần tộc, 13 lần thuộc về Kim Như Ngọc, 5 lần khác thuộc về xương phòng khác. Tổng cộng, Dực Thần tộc bỏ ra 3,5 triệu, Kim Như Ngọc thì 4,8 triệu. Cạnh tranh ngăn thứ 7, Dực Thần tộc mặc dù đã mất đi 180.000 dực nhân, nhưng bảo vệ 190.000 dực nhân, tiêu hao giá cả thấp hơn nhiều Kim Như Ngọc, xem như thắng nhỏ. Ngăn thứ 6, Niết Bàn cảnh trở lên, cao giai Niết Bàn cảnh trở xuống. Tổng cộng hơn 597.300 người. Trừ bỏ già yếu tàn tật, đấu giá 570.000, cùng chia 57 nhóm. Mỗi đám 100.000, cảnh giới, tuổi tác, tiềm lực các loại, toàn bộ cân đối. Giá quy định cạnh tranh mỗi đám, 300.000. Jiren tuyên bố mở ra vòng cạnh tranh thứ 2. Bầu không khí trong xương phòng lần nữa náo nhiệt. Niết Bàn cảnh cùng linh hồn cảnh là đại cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Niết Bàn cảnh, một ít địa khu đều có thể làm lãnh chúa. Mang sau này bất kể là bồi dưỡng thành tử sĩ, hay xem như thị vệ, đều rất tốt. Giá cả 300.000 thật sự quá thấp. Mặc dù chỉ là giá khởi đầu. Nhóm đầu tiên, giá 300.000 bắt đầu. Lưu ly thạch sau lưng Jiren, bắt đầu nổi lên sáng rực, thể hiện ra 10.000 dực nhân. 350.000. Lập tức liền có người bắt đầu đấu giá. Nhóm đầu tiên, Dực Thần tộc không phải cũng không tiếc cái giá bắt lấy sao. Ta ra 500.000. Kim Như Ngọc lần nữa khiêu khích. Con lẳng lơ này không xong rồi. Người mẫu thân nó đã làm cho lão tử chú ý. Người mẫu thân nó nghẹn điên rồi, thèm chơi hả? Xéo đi. Lão tử không có hứng thú đối với loại lão bà nương như ngươi. Trong xương phòng Dực Thần tộc đột nhiên truyền ra âm thanh giận dữ mắng mỏ. Bầu không khí đang muốn lửa nóng lập tức giống như bị dội cho chậu nước lạnh. Ngay cả Jiren đều trở tay không kịp. Kim Như Ngọc giận tím mặt, làm càn. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta dùng danh dự Kim Như Ngọc ta phát thệ, ngươi tuyệt đối không rời khỏi được Thiên Võ Tinh. Trong xương phòng Dực Thần tộc truyền ra âm thanh, Jiren, ghi tội không? Không ghi tội lão tử sẽ tiếp tục. Hôm nay không lật ra 18 đời tổ tông của nàng, lão tử theo họ ngươi. Tất cả im miệng cho ta. Xương phòng số 7, xương phòng số 17, đồng thời ghi tội. Ta cảnh cáo các ngươi, ai còn dám phạm một lần, lập tức trục xuất khỏi Tam Sinh Đế Thành. Nhóm đầu tiên, tiếp tục cạnh tranh, xương phòng số 7 vừa mới ra giá, 500.000, 1 triệu. Dực Thần tộc quả quyết ra giá, 1,2 triệu. Kim Như Ngọc tức giận theo vào, thuộc về ngươi. Dực Thần tộc trực tiếp từ bỏ. Ngươi, ta, Kim Như Ngọc vừa muốn nói cái gì, lại cưỡng bức ngậm miệng lại. Còn có ai ra giá cao hơn không? Nếu như không có, nhóm đầu tiên ngăn thứ 7 sẽ thuộc về xương phòng số 7. Hậu trường ký sổ, 1,2 triệu, tổng cộng đã là 6 triệu. Jiren nhắc nhở để thể hiện trên mặt Kim Như Ngọc trở nên cực kỳ khó coi, vốn muốn cạnh tranh thánh linh cảnh cùng tổ thần phía sau, kết quả ở phía trước tiêu hao 6 triệu. 6 triệu. Nàng tổng cộng chỉ có 22 triệu, còn thiếu nợ Kim Minh cùng huyết nguyệt tộc, Lam Nguyệt tộc. Không thể nào lại phung phí, không thể nào lại làm càn. Nhất định phải tỉnh táo lại. Liền để Dực Thần tộc từ từ tiêu hao đi. Ha ha. Khương Nghị ngồi trong xương phòng, cười ha hả nhìn tình cảnh bên ngoài. Jiren muốn điên rồi, rõ ràng muốn làm hội đấu giá quy cách cao nhất, kết quả suýt chút nữa thành chợ bán thức ăn. Có ý tứ. Hướng Vãn Tình đều cười, vị hộ giả thần bí của Dực thần tộc vậy mà táo bạo như thế, buông thả không bị trói buộc như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người kia rốt cuộc lai lịch ra sao, đây là đang bảo hộ Dực thần tộc, hay là hủy Dực thần tộc? Hàn Ngạo nhìn mà lắc đầu. Đây là lực lượng lớn bao nhiêu mới có thể không kiêng nể gì như thế? Đầu Lý Dân thì ông, hôm nay một màn này không thể nghi ngờ là đổi mới nhận biết của hắn đối với thần tộc cùng đế tộc. Trong ấn tượng dĩ vãng, thần tộc cùng đế tộc cũng là cao cao tại thượng, là trí cao vô thượng, là quan sát chúng sinh, chấp tể vạn cương, kết quả. Giống như cũng không phải cao quý như vậy, cũng là người bình thường giống như bọn hắn. Theo Kim Như Ngọc ẩn núp, cạnh tranh tiếp theo trở nên tương đối an tĩnh. Dù sao trừ Dực thần tộc, hứng thú của cường tộc khác đối với Dực nhân cũng không phải quá nồng đậm, thánh linh cảnh trở xuống, bắt lấy một nhóm là được. Cứ như vậy, 57 nhóm cạnh tranh, Dực thần tộc vậy mà đập xuống dòng dã 39 nhóm. Mặc dù giá cả cạnh tranh không tính quá cao, nhưng số lượng rất nhiều. Giá cả cuối cùng, hơn 13 triệu tinh thạch. Tính cả trước đó 3,5 triệu, đã hơn 16 triệu. Mức giá kinh khủng để vô số cường giả đều âm thầm ghé mắt. Dực thần tộc có nhiều tinh thạch như vậy sao? Mặc dù Dực thần tộc là thần tộc đầu tiên thiên mạch tinh, số lượng tộc đàn khổng lồ. Nhưng từ khi bọn hắn nhận được tin tức, lại chạy tới nơi này, thời gian ở giữa chuẩn bị chỉ có 2 tháng. Trong 2 tháng gom góp hơn 16 triệu tinh thạch thật sự rất khó khăn. Bọn hắn xong. Trong lòng Kim Như Ngọc thoải mái, Dực thần tộc kiếm hơn 10 triệu đã rất khó, có thể tới 20 triệu tuyệt đối là cực hạn. Nói cách khác, Dực thần tộc trong giai đoạn trước đã hao hết tinh thạch trong tay. Trong xương phòng thái thượng đế tộc các loại, đều lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Dực thần tộc cơ bản xem như bị loại. Ngăn thứ 5, cao giai nhất bản cảnh trở lên, cảnh giới bán thánh trở xuống. Tổng cộng hơn 193.300 người. Trừ bỏ giả yếu tàn tật, lần này đấu ra 9 vạn người, cùng chia 9 lần. Mỗi lần 1 vạn người, giá khởi đầu, 1 triệu. Mỗi lần tăng giá, 50.000 trở lên. Jiren hô lên giá trực tiếp để quảng trường phía ngoài hội đấu giá sôi trào. Cái này chẳng phải là 100 khối tinh thạch một vị cao giai nhất bàn. Nói đùa sao? Mặc dù chỉ là giá khởi đầu, nhưng giá thị trường bình thường tối thiểu muốn lên vạn nha. Xem ra phía sau tam sinh đế tộc khẳng định còn có bảo bối tốt, tất cả phía trước đều là món ăn khai vị, càng là tặng không. Cái này tương đương với cho quyền lợi. Tam sinh đế tộc rất thông minh, đi đến đều là cường tộc, còn có thần tộc cùng đế tộc, tương đương với cảm tạ bọn hắn đến cổ động. Còn có vấn đề, tam sinh đế tộc chủ yếu đưa phúc lợi cho Kim Nguyệt đế tộc, cùng thuộc Thiên Võ đế tộc, đương nhiên muốn chiếu cố. Nếu ta có thể đi vào đập một nhóm, đi ra chuyển tay đã có thể kiếm lời mười mấy lần chênh lệch giá. Phất nhanh. Rất nhiều người đấm ngực dậm chân, sớm biết đã chuẩn bị thêm một ít tiền tiến vào. Kim Như Ngọc không còn đấu giá, đều chờ đợi Dực thần tộc ra tay. Xem như giá khởi đầu, Dực thần tộc đều nuốt không nổi 90.000 Dực nhân. 1.050.000. Dực thần tộc ra giá, chỉ là âm thanh và khí thế kém xa trước đó. Đại biểu trong rất nhiều xương phòng đều lộ ra ý cười. Không có ý tứ, ta muốn một nhóm, chỉ cần một nhóm này, 1,1 triệu. Cường tộc trong xương phòng nhịn không được ra giá. 10.000 cao giai nhất bàn, mới giải rác mấy triệu tinh thạch, ra ngoài thêm chút bồi dưỡng đã có thể biến thành thị vệ đỉnh cấp, tăng lên thực lực bộ tộc bọn hắn. Xem như Dực thần tộc phía sau muốn trả thù, còn có thể bí mật chuyển tay, tùy tiện có thể kiếm lời mấy triệu chênh lệch giá. Mấy triệu chênh lệch giá, ngàn năm một thuở. 1,2 triệu. Dực thần tộc đáp lễ. Ha ha, cho ngươi, trong xương phòng chưa từng có tranh đoạt, dù sao phía sau còn có 8 tốp, chờ Dực thần tộc hao hết tinh thạch, hắn lại ra tay không muộn. Nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, Dực thần tộc dùng giá 1,050.000 thấp hơn rất nhiều, đập xuống 6 tốp. Thời điểm Jiren bày ra nhóm thứ 7, trong xương phòng Dực thần tộc an tĩnh. Tất cả mọi người đợi lại đợi, nơi đó đều không có lại truyền ra bất kỳ âm thanh gì. Không có. Ha ha. Thật bội phục Dực thần tộc, vậy mà kiếm ra hơn 22 triệu tinh thạch, đây là đập nồi bán sắt sao? Kim Như Ngọc nơi đó lại nhịn không được lên tiếng. Tộc mạnh tới đâu đều rất bất ngờ, cũng có chút chấn kinh. Dực thần tộc vậy mà trong vòng mấy tháng ngắn ngủi kiếm ra hơn 20 triệu tinh thạch. 20 triệu tinh thạch, xem như cạnh tranh đế cốt, đều có thể chụp tới 5-6 khối. Đây không phải dốc hết vốn liếng, quả thực là rút gân lột ra. Trong phòng Dực thần tộc truyền ra âm thanh, xin mời Jiren thống lĩnh chuẩn bị kỹ càng 64 vạn Dực nhân chúng ta đập xuống, sau đó chúng ta sẽ chuyển giao đủ số tinh thạch các ngươi. Mặt khác, ta hình như lại nghe được chó cái kêu, không xử lý sao. Jiren khẽ nhíu mày, đây chẳng qua là rung động đơn giản, không tính khiêu khích. Ngược lại là ngươi, ngôn ngữ mang theo lăng mạ. Lần này coi như xong, các ngươi còn dám đối thoại, tuyệt đối không nhân nhượng. Trong sương phòng khác riêng phần mình nghị luận. Bất chi bất giác, vậy mà 64 vạn dực nhân mặc dù cảnh giới không cao, nhưng huyết mạch nguyên thủy, mang về cùng dực thần tộc kết hợp cùng các tộc nhân, tỷ lệ sinh ra hậu đại huyết mạch cường đại sẽ gia tăng thật lớn. Mặc dù dực thần tộc không có đạt được tổ thần, nhưng hơn 600.000 dực nhân cũng có thể cải thiện huyết mạch của bọn hắn. Tương lai dực thần tộc sẽ cường đại hơn, nguy hiểm hơn. Dực thần tộc, vậy mà bị loại thế như. Ha ha, ta trước đó còn kỳ vọng bọn hắn có thể khai chiến cạnh tranh cùng Kim Nguyệt tộc trong khi đấu giá tổ thần. Tất cả cường tộc thoáng an tâm, nhìn chằm chằm Lưu Ly Bia. Tiếp theo chính là tiết mục áp chảo, bọn hắn nên ra tay. Trong phòng dực thần tộc, dực lâu đánh giá xương phòng phía ngoài, không biết người kia có thể thực hiện ước định hay không. Jiren hô to, nhóm thứ 7, bắt đầu cạnh tranh. Trong xương phòng trước đó chuyển ra tiếng cười cởi mở, các vị, đắc tội, ta muốn nhóm này. 1,5 triệu. Ha ha, dực thần tộc, ta sẽ thiện đãi bọn hắn. Trực tiếp nâng giá 500 ngàn, tỏ quyết tâm, nhắc nhở đám người không cần tranh. Nhưng, 1,55 triệu. Trong một xương phòng chuyển ra âm thanh dễ nghe. Ha ha, vị bằng hữu này, phía sau còn gì nữa không? Ta muốn có nhóm này, 1,6 triệu. 165 vạn. Bằng hữu, không cần thiết đi. 1,7 triệu. 1,8 triệu. Ha ha, người đã muốn như vậy, ta đợi phía sau. Người kia khẽ cắn môi, nhịn đau cắt thịt. Ai? Kim Như Ngọc quan sát ra phía ngoài, tập trung vào gian phòng cạnh tranh. Đây là ai bắt đầu tranh giành? Nhóm dực nhân thứ 7, về xương phòng số 10, giá sau cùng 1,8 triệu tinh thạch. Nhóm thứ 8, bắt đầu cạnh tranh. Jiren lần nữa phất tay, Lưu Ly Bia phía sau xuất hiện thân ảnh 10.000 dực nhân. 1,050 ngàn. 1,1 triệu. 1,2 triệu. 1,5 triệu. Cạnh tranh dần dần bắt đầu kịch liệt. Cuối cùng, nhóm dực nhân thứ 8 lấy 1,6 triệu, bị xương phòng số 5 đập xuống. Ngay sau đó nhóm dực nhân thứ 9 lấy giá gần 2 triệu tinh thạch, bị phòng số 3 đập xuống. Kim Như Ngọc nhìn số 10, số 5 cùng phòng số 3 một chút, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, chuẩn bị bắt đầu cạnh tranh tiếp theo. Bọn hắn không đập sao? Đang làm cái gì? Sẽ không gạt chúng ta. Bọn người dực lâu cũng rất khẩn trương. Jiren đưa tay ra hiệu toàn trường an tĩnh, nói, hàng thứ 4, cảnh giới thánh linh. Tổng cộng 2,100 người. Mỗi lần cạnh tranh, 100 vị. Giá khởi đầu, 1 triệu tinh thạch. Mỗi lần tăng giá, 100 ngàn tinh thạch. Jiren vừa dứt lời, tất cả xương phòng đều đứng lên. Giá quy định 1 triệu vẫn rất thấp. Thánh linh, đó là thánh linh, đều sẽ là lão tổ trong một ít địa khu. Nơi này vậy mà lấy thành đàn ra đấu giá. Lúc này không đập, chờ đến khi nào? Chỉ sau chốc lát, giá cả trực tiếp bão tố đến 1,8 triệu tinh thạch. Cạnh tranh không? Hướng Vãn Tình nhìn về phía Khương Nghị. Khương Nghị lắc đầu. Chờ tới khi nào? Thánh Vương. Sắc mặt Hàn Ngạo rất phức tạp, nghĩ đến mình năm đó tiến vào cảnh giới thánh linh mà cuồng hỉ. Đó là thời điểm mệnh vận hắn bắt đầu chuyển hướng, cũng là một lần đột phá ký ức sâu nhất. Về phần Thánh Vương cùng Thánh Hoàng phía sau thì càng nhiều dựa vào Khương Nghị. Mặc dù cũng kích động, nhưng đều không có khắc cốt ghi tâm như lần đầu tiên. Mà bây giờ, những thánh linh kia vậy mà hoàn mỹ đứng ở nơi đó, mặc cho cạnh tranh. Đối với thiên nguyên tinh vực quen thuộc mua bán cùng chinh phạt mà nói, những thánh linh kia chỉ là nô lệ, nhưng đối với hắn mà nói, loại tư vị này thật rất khó chịu. Chúng ta muốn tổ thần. Khương Nghị khẽ nói. Thánh linh cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nhóm đầu tiên đấu giá được 2,7 triệu, phía sau tiếp tục đều từ 2 triệu trở lên, càng sau đó, giá cả cạnh tranh càng cao, đến sau cùng vậy mà xào đến 3,3 triệu. Trong đó, Kim Như Ngọc một lần ra giá, dùng 2,3 triệu bắt lấy. Hàng thứ 3, cảnh giới Thánh Vương, 121 người, cùng chia 12 nhóm cạnh tranh. 10 nhóm đầu, mỗi một nhóm đều là 10 người một nhóm, giá khởi đầu 1 triệu tinh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 ngàn. Nhóm thứ 12, 11 người, giá khởi đầu 1,2 triệu tinh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 ngàn. Cạnh tranh càng kịch liệt hơn so với thánh linh cảnh, giá cả vẫn xào đến 2 triệu trở lên. Kim Như Ngọc cuối cùng ra tay, bằng vào uy danh của mình, chỉ dùng 2 triệu bắt lấy. Hàng thứ 2, Thánh Hoàng cảnh. Vị trí thứ 13, Thánh Hoàng cao giai trở xuống. Mỗi vị cạnh tranh giá 200 ngàn lên, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 ngàn. 9 vị ở giữa. Cao giai Thánh Hoàng cảnh, giá cả cạnh tranh 350 ngàn trở lên, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 ngàn. 5 vị phía sau, Thánh Hoàng đại viên mãn, giá cả cạnh tranh 500 ngàn trở lên, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 ngàn. Cạnh tranh Thánh Hoàng không thể nghi ngờ là kịch liệt nhất. Có thể đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng tại thế giới thần cấp, không thua gì đạt tới cảnh giới thần linh ở thế giới đế cấp. Cho nên, tiềm lực những Thánh Hoàng này tuyệt đối khủng bố, vị trí thứ 13 hoàn toàn có thể bồi dưỡng đến Thánh Hoàng Đỉnh Phong. Thánh Hoàng Đỉnh Phong thậm chí có khả năng trùng kích cảnh giới thần linh. Không chỉ có Kim Như Ngọc bắt đầu cạnh tranh, Thái Thượng Đế Tộc, Đế Hoàng Tộc, Thiên Vu Đế Tộc những đế tộc kia cũng bắt đầu nhúng tay. Giá cả vị trí thứ 13 một lần xào đến mấy triệu, vượt xa giá thị trường bình thường phía ngoài. Giá cả Thánh Hoàng Đỉnh Phong thậm chí xào đến hơn 2 triệu. Rốt cuộc hắn đang làm gì? Bọn người Dực Lâu khẩn trương lại tức giận, từ khi bọn hắn lặng lẽ bắt đầu, đã không có nhìn thấy bất kỳ xương phòng gì bắt đầu mua, vào số lượng lớn. Bọn hắn mong đợi người kia hoặc chỉ là tùy tiện mua mấy nhóm, hoặc căn bản không có mua. Nếu như hắn dám gạt chúng ta, tuyệt đối không tha cho hắn. Dực Huyên tức giận nắm chặt nắm đấm. Hàng đầu tiên, cảnh giới thần linh, cạnh tranh. Bắt đầu. Theo Jiren cao giọng tuyên cáo, bầu không khí trong hội đấu giá nóng bỏng, quảng trường bên ngoài đều yên lặng. Tất cả mọi người đang chờ giờ khắc này. Muốn bắt đầu. Kim Như Ngọc đã bắt lấy 100 vị thánh linh, 11 vị thánh vương, cùng 3 vị thánh hoàng. Đến nơi đây đã coi như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đế tổ giao cho. Chỉ cần lại bắt lấy một tổ thần, xem như cho đế tổ một cái công đạo. Mà trong tay nàng còn thừa lại 7 triệu. Coi như đó là tổ thần, cạnh tranh có thể tới 6 triệu đã là cực hạn. Huống chi, Dực thần tộc đã không có tiền, các tộc khác đều biết tình thế bắt buộc của Kim Nguyệt tộc bọn hắn, sẽ cho mấy phần mặt mũi. Sư phụ, chúng ta còn muốn ra tay không? Phượng Thuần Linh xin chỉ thị đan thần. Trước đó bọn hắn muốn ra tay, là muốn áp chế Dực thần tộc, nhưng Dực thần tộc phía trước đã tịt ngòi, không có tinh thạch đấu giá. Nhìn chằm chằm Dực thần tộc, nếu như bọn hắn thật không có tinh thạch, chúng ta không trộn vào. Đan thần mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà. Dực thần tộc yên lặng quá nhanh. Theo lý thuyết, bọn hắn hẳn sẽ giữ lại đầy đủ tinh thạch cạnh tranh một vị tổ thần. Dù sao Dực nhân niết bàn cảnh lại nhiều, đều không bằng một vị tổ thần. Tên hỗn đản đáng chết, nếu như hắn còn không ra tay, ta sống xé hắn. Dực Huyên gầm thét, hung ác nhìn chằm chằm những xương phòng ẩn nấp trong bóng đêm bên ngoài. Hắn hẳn là sẽ ra tay, hắn khẳng định sẽ ra tay. Vẻ mặt Dực Lâu nghiêm trọng, nắm đấm không ngừng nắm chặt. Buông ra, nắm chặt. Hắn giao cho Tam Sinh Đế tộc 3 triệu tinh thạch, trong tay cũng không nhiều đâu. Dực Diễn nhìn về phía hộ vệ giả của bọn hắn. Nam tử chỉ ngồi yên lặng, ở giữa tóc dài rối tung, tầm mắt cụp xuống, giống như đang chợp mắt. Đầu tiên ra chính là tổ thần thứ 3. Bên trong lưu ly bia sau lưng Jiren xuất hiện bộ dáng vị tổ thần kia. 10 cánh chim được tỉ mỉ điều trị triển khai thật to, bóng loáng sáng tỏ, hiện ra ánh sáng thánh khiết. Hắn hơi cúi đầu, tầm mắt có chút đang mở hí. Huyết quang lấp lóe, mà da thịt tái nhợt như tử thi, không có chút huyết sắc, để khí chất vốn nên thánh khiết nhiều hơn mấy phần quỷ dị cùng tà ác. Có chút khác biệt với Dực thần tộc. Đại biểu các tộc cẩn thận quan sát. Dực thần tộc có màu vàng óng tôn quý, bộ phận là màu đen, màu tím các loại, mặc dù cũng có màu trắng, nhưng khí chất đều rất cao quý, mà tên này giống như có chút tà ác. Nếu như không phải đôi mắt có chút đóng mở, bọn hắn còn tưởng rằng là bộ thi thể. Kim Như Ngọc hít một hơi thật sâu. Mặc dù đây chẳng qua là lưu ly bia thoáng hiện hình ảnh, nhưng nàng vẫn có loại người được cảm giác mùi máu. Tươi đẹp như vậy, mê người như vậy. Cường giả tam tộc sau lưng Kim Như Ngọc ăn ý toát ra thể hiện tham lam cùng say mê, giá khởi đầu. 2 triệu. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 500 ngàn. Jiren đưa giá gây nên từng trận bạo động, cái giá này không thấp, nói là 2 triệu giá bắt đầu, nhưng 500 ngàn tăng giá quá độc ác, phía sau nhất định có thể xào đến giá trên trời. Nhưng, không quan trọng. Đây chính là tổ thần có tiềm lực vô hạn. 3 triệu. Trong một xương phòng đột nhiên kêu giá cao vút, là cường giả thần tộc. Hắn không mua, chỉ là ồn ào, nhìn náo nhiệt. 4 triệu. Kim Như Ngọc trực tiếp theo vào, âm thanh rất cao, rất lạnh, là cảnh cáo tất cả cường tộc. Người này, ta muốn, các ngươi, mua phía sau. Các tộc xác thực nể tình, dù sao bọn họ cũng đều biết Kim Nguyệt tộc là tình thế bắt buộc. Bất kể tranh thế nào, bọn hắn đều muốn bắt lấy một tổ thần. Cho nên, người đầu tiên giao cho nàng đi. Trên mặt lạnh lùng của Kim Như Ngọc khó có được lộ ra mấy phần nụ cười. Trên địa bàn Thiên Võ Tinh, không người nào dám không cho Kim Nguyệt đế tộc mặt mũi. Nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh êm ái êm tai không nhanh không chậm từ trong một xương phòng truyền tới, 4,5 triệu. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp sàn bán đấu giá. Ánh mắt Kim Như Ngọc như đao, mắt quét nhìn xương phòng trong bóng tối. Là ai không có mắt như thế? Là ai không cho Kim Nguyệt tộc mặt mũi? 5 triệu, 550 ngàn, 6 triệu, 600, 50, ta biết ngươi là ai. Kim Như Ngọc đột nhiên nghĩ đến người điên kia, nhất định là bọn hắn đang đối nghịch với nàng. 6,5 triệu, ngươi, theo không, ngươi cầm đi đi. Kim Như Ngọc hừ lạnh, nàng không tin trong tay đám người lưu lạc này có thể có hơn ngàn vạn tinh thạch. mặc dù lục soát hơn 2 triệu từ huyết nguyệt thần tôn nơi đó, nhưng phía trước đã đưa cho Jiren giao 3 triệu tiền phạt. Bây giờ ra hơn 6 triệu, còn lại cũng chỉ là 200-300 vạn. Nàng hoàn toàn có thể cạnh tranh mục tiêu kế tiếp. Mà, cường giả kim nguyệt đế tộc các nàng đang ở trên đường, thiên vu đế tộc đã bí mật liên thủ, bọn hắn sau đó sẽ vây bắt tên điên kia. Ha ha, tên điên kia cho giá cao mua tổ thần, chẳng khác nào mua cho nàng. 6,5 triệu một lần, 6,5 triệu lần hai. Còn có ai theo không? Jiren nhìn quanh toàn trường, cao giọng nhắc nhở. Tất cả xương phòng giữ vững khắc chế, vậy mà cạnh tranh cùng kim nguyệt tộc, còn trực tiếp hô lên giá cao đến 6,5 triệu. Rất có thể chính là tên điên trước đó suýt chút nữa giết Kim Minh. Không nghĩ tới, vẫn rất xa xỉ. Trước đó ném đi 3 triệu, nơi này lại còn có thể xuất ra hơn 6 triệu. Có người cân nhắc muốn tranh hay không, nhưng... hơn 6 triệu, giá quá cao. Tổ thần thứ này, mặc dù rất mê người, nhưng đạt được chẳng khác nào đắc tội Dực Thần tộc cùng Kim Nguyệt tộc. 3-5 triệu thì còn có thể tranh nghiêm, lại xào lên cao, quá không hợp lý. Còn không bằng giữ lại phía sau cạnh tranh những hỗn độn linh vật kia. 6,5 triệu, 3 lần. Xương phòng số 16 cạnh tranh thành công. Jiren đập xuống, tuyên bố vị tổ thần đầu tiên thuộc về. Tốt, bọn người Dực Lâu phấn chấn gầm nhẹ, rốt cuộc cũng vẫn ra tay. Mọi người trong phòng Dực Thần tộc đều rất kích động. Tổ thần, đây chính là tổ thần. Tổ thần thứ hai, giá cả, phương thức cạnh tranh giống như lần một, bắt đầu. Bên trong lưu ly bia sau lưng Jiren xuất hiện vị tổ thần thứ hai, cũng là cánh chim trắng noãn như tuyết, cũng là da thịt trắng bệch như tờ giấy. Chỉ là người này rõ ràng tráng kiện hơn người trước rất nhiều, uy nghiêm cùng cường thế đè xuống khí tức thánh khiết yếu ớt. 5 triệu. Kim Như Ngọc trực tiếp định giá, đôi mắt tiếp cận xương phòng kêu giá trước đó, cũng không tin ngươi còn có thể ra giá cao hơn. Gian phòng trầm mặc. Hô đi, nhanh hô. Bọn người Dực Lâu lo lắng quát khẽ. Gian phòng trầm mặc. Kéo dài trầm mặc. Kim Như Ngọc hử lạnh, đã biết không có tiền. 5 triệu một lần. 5 triệu lần hai. Jiren cao giọng nhắc nhở, còn có tăng giá không? Không có, định giá đi. Kim Như Ngọc trực tiếp gọi hàng. Các phương nhẹ giọng cười nhẹ, nữ tử này đã đợi không kịp. Nhưng, thời điểm Jiren muốn gõ chùy, trong phòng Khương Nghị không vội vã chuyển ra tiếng nói mỹ diệu giống như, ngự tỷ của Hướng Vãn Tình Thanh, 5 triệu. Kim Như Ngọc lập tức quát, điều kiện tiên quyết kêu giá là ngươi xác thực có số tiền tương ứng như thế này. Nếu như hô loạn, tam sinh đế tộc sẽ không dễ dãi. 5 triệu. 500. Hướng Vãn Tình không vội vã, cố ý trêu chọc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.